nếu không, bọn họ công ty sẽ rời đi vương quốc biên giới. Dọc tức giận nói, sửa đổi luật lâm nghiệp. Trương Dịch Phong ánh mắt cổ quái, bọn họ là đầu nước vào sao? Chính là bên ngoài tư công ty, lại muốn vương quốc sửa đổi luật lâm nghiệp, bọn họ lấy vì bọn họ là ai? Dọc, loại này yêu cầu vô lý, ngươi có thể trực tiếp tự tuyệt, căn bản không cần để ý tới. Nhưng mà quốc vương bệ hạ, tập đoàn Thường Thanh chiếm cứ 80% lâm nghiệp đắn cây lấy gỗ tính, một khi bọn họ rời đi, lấy vương quốc bây giờ kỹ nghệ cơ sở, thì không cách nào thành lập được gỗ thô đắn cây lấy gỗ kỹ nghệ, cứ như vậy, vương quốc tài chính thu vào sẽ thật to giảm bớt. Hừ, vậy thì như thế nào, để cho tập đoàn Thường Thanh cút đi, tập đoàn siêu năng sẽ trở thành lập mới nhà máy vật liệu gỗ, sản xuất gỗ thô, Trung Quốc là gỗ thô tiêu hao nước lớn, chúng ta không hề thiếu thiếu nguồn tiêu thụ, ở ta xem ra, vương quốc trong biên giới nhiệt đới rừng mưa nhiệt đới là lớn tự nhiên đối với vương quốc quà tặng, hoàn chỉnh cất giữ tới, xa xa nếu so với đắn cây lấy gỗ gỗ thô muốn có giá trị, luật lâm nghiệp ở giữa 30 niên trở xuống thụ linh cấm chỉ đắn cây lấy gỗ quy định. Cục lâm nghiệp phải nghiêm ngặt thi hành, còn nữa, chính phủ phương diện hành chính minh văn, sau này gỗ thô đắn cây lấy gỗ chỉ trao quyền với tập đoàn siêu năng, những thứ khác công ty hoặc giả cá nhân tự mình chặt cây cây cối, coi vì vi phạm. Trương Dịch Phong nghiêm tê. Úc nói, bài xin biên giới nhiệt đới rừng rậm nguyên thủy bao trùm diện tích 36 triệu hecta, ước chừng chiếm lãnh thổ quốc gia diện tích 86.4%, cây rừng tổng dự trữ tính vì 1,2 tỷ M3, có thể hái dự trữ tính vì 360 triệu M3, tiềm lực to lớn. Trước kia phần này to lớn kinh tế lợi nhuận, cơ bản đều bị tập đoàn Thường Thanh vững vàng bá chiếm. Thiếu thiếu tương quan kỹ nghệ trụ cột bài xỉn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ăn thịt, mình uống chút mang mùi tanh canh thịt, lấy được lợi cực kỳ nhỏ. Bây giờ tập đoàn Thường Thanh, ở người cố ý dưới sự thôi thúc, công khai khiêu khích vương quốc uy nghiêm, Trương Dịch Phong không thể làm gì khác hơn là biết thời biết thế, chỉnh đốn vương quốc lâm nghiệp cách cục, đẩy tới luật lâm nghiệp thi hành tiến trình. Mới thành lập siêu năng vật liệu gỗ, đem chủ yếu lôi ra gỗ thô, sâu chế biến sản phẩm bao gồm đồ gỗ nội thất, cao su hợp bản tới sàn nhà cùng tài liệu kiến trúc. Mắt dòm để cho mình sự việc nhức đầu, lại bị quốc vương bệ hạ tùy tiện giải quyết, dọc kính nể hơn, trong lòng thấp thỏm cũng từ từ tiêu tán. Tiếp tục báo cáo chính phủ mấy ngày nay gặp phải vấn đề khó khăn. Quốc vương bệ hạ, trừ tập đoàn Thường Thanh bên ngoài, đảo nước cá biển tản dạ cỡ xạ cũng yêu cầu hạ xuống thuế ngư nghiệp, cũng để cho bọn họ cút đi. Dọc chưa nói xong, Trương Dịch Phong liền không nhịn được khoát khoát tay, sắc mặt đặc biệt kiên quyết, đảo nước gần đây duy nước Mỹ làm thủ lãnh, lần này cử động quá rõ ràng. Nước Mỹ đối với vương quốc chế tài, so tưởng tượng phải tới mạnh liệt chút, bọn họ thủ đoạn, trực tiếp tan vỡ bị xỉn một cái sản nghiệp, đổi lại là những quốc gia khác, sợ rằng sẽ rơi vào cực đoan trong khốn cảnh, kinh tế tan vỡ, nhưng là nơi này là bãi xỉn, vốn chính là đất nước khép kín mà nghèo khó, huống chi Trương Dịch Phong sau lưng còn có một cái thế giới đang chống đỡ. Nhưng mà vương quốc quốc dân có rất nhiều ngư dân, nếu như cá biển tản dạ cờ xạ rời đi, ta sẽ để cho thực phẩm hãng chế biến lấy giá thị trường cách thu mua ngư dân trong tay các loại cá biển. Trương Dịch Phong nói, bài xin là đảo nước có vùng biển rộng lớn diện tích. Năm 1978 tuyên bố 200 hải lý dành riêng khu kinh tế, bài xin bắt cá khu mở rộng tới 2,4 triệu cây số vuông, ngư nghiệp tài nguyên phong phú, là Nam Thái Bình Dương địa khu thứ ba đại cá khu. Bài xin sản xuất nhiều cá ngừ kali, đối với tôm hùm, hải sâm, con cua, cua rửa, cá sú mì các loại. Cá ngừ kali năm tiềm tàng đánh bắt tính 300 cá tấn, năm đánh bắt ước chừng 200 ngàn tấn, chiếm thế giới đánh bắt lượng 10% đạt tới Nam Thái Bình Dương 20-30, chủ yếu lối ra Á Châu, nước Mỹ, những thứ khác các loại cá lối ra 15.000 tấn trở lên. Cùng lâm nghiệp giống nhau, bài xin ngư nghiệp hoàn toàn không chế ở nước Nhật, Úc, nước Mỹ các quốc gia trong tay, bài xin trừ thu lấy hơi mỏng thuế ngư nghiệp bên ngoài, căn bản không được chia nhiều ít lời. Người Nhật thích vô cùng ăn cá ngừ kali, một mực cũng là bài xin cá ngừ kali lối ra nước lớn, một khi bài xin dừng lại đối với đảo nước lối ra cá ngừ kali, trước cấp thượng hỏa cũng chỉ sẽ là đảo nước, Trương Dịch Phong không có bất kỳ tổn thất. Cá ngừ kali mỏ vớt đi lên, hắn có thể bán cho Trung Quốc, cá sống bán không được, hắn có thể chế tạo thành cá ngừ kali đồ hộp, ở trong nước tiêu thụ, chân thực không ai muốn, thế giới hoang phế luôn có người đòi đi, cũng không phải là không có cá biển tản dạ cờ xạ, bài xính ngư nghiệp liền phát triển không được. Được rồi, Dọc tiên sinh, nếu như chẳng qua là những đầu tư này cửa hàng vấn đề, ngươi có thể toàn bộ cự tuyệt, bọn họ muốn đi, không được ngăn trở, sau đó ngươi đem cần điền vào chống không hàng thành danh sách giao phó bợ gì trệ, nàng biết nên xử lý như thế nào. Nhìn Dọc còn muốn nói chuyện, không chán kỳ phiền Trương Dịch Phong, một câu nói ngăn chặn hắn miệng. Dọc cười khổ, gật đầu nói, được, quốc vương bệ hạ. Như vậy, còn có chuyện gì khác không? Đảo quốc Thái Bình Dương diễn đàn, đồng minh, mẹ lãng nghệ sĩ ạ tiên phong tập đoàn phát tuyên bố, tạm ngừng bài xỉn ở trở lên quốc tế trong tổ chức hoạt động. Cùng lúc đó, New Zealand, nước NB, Hàn Quốc cùng bài xỉn trợ giúp nước lớn, cũng tuyên bố dừng lại đối với bài xỉn kinh tế trợ giúp. Nghe xong Dọc mà nói, Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ, đầu tiên là kinh tế tăng dự, phía sau là quốc tế phong tỏa, nước Mỹ thật đúng là thấy ta Trương Dịch Phong à. Quốc vương bệ hạ, chúng ta cần tìm kiếm Trung Quốc phương diện trợ giúp. Chuyện này ngươi liền không cần lo, dựa theo trước phát triển hoạch định, đẩy tới đi xuống, quốc tế địa vị đề cao, cuối cùng phải rơi vào trên tổng hợp quốc lực, bây giờ chúng ta phải làm sự việc là bắt chặt thời gian phát triển. Dọc sau khi rời đi, Trương Dịch Phong ngồi ở trong cung cầu vồng, xoa huyệt thái dương, dọc mặc dù có chút năng lực, nhưng dẫu sao chẳng qua là nước nhỏ tỉnh trưởng, thiếu cường ngạnh khí thái cùng với xử lý ứng phó nhu cầu bức thiết sự vụ năng lực, liên quan hắn cái này quốc vương cũng trở nên lu đủ lên. Xem ra là cần đào tạo một nhóm cùng lúc tiến vào nhân tài. Quốc vương bệ hạ, phó tiên sinh cầu gặp. Sở Sản đi vào cung cầu vồng, cung kính nói, mời hắn vào đi. Trương Dịch Phong trên mặt mệt mỏi, bị nụ cười thản nhiên thay thế, cuối cùng có tin tức tốt. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 436, nị kẹo va cò bắn rẹ mù hạng mục khởi động. Chỉ chốc lát, Phó Phi Bạch mặt đầy thán phục bước vào cung cầu vồng, đây là hắn lần đầu tiên tới Vương Thành,

Tham gia xong mỏ nỉ kẹo rẹ mù nghi thức đặt móng, Trương Dịch Phong lại ngựa không ngừng vó câu chạy về vương thành, nguyên nhân là vẻ chỉ gần đây bị Trương Dịch Phong kích thích thượng hỏa, ở ốc xui khiến hạ, đối với vương quốc Bạch Xín đất quản hạt, tiến hành tiểu quy mô đánh bất ngờ. Nghe được tin tức này, Trương Dịch Phong nơi nào còn ngồi yên, nghi thức đặt móng kết thúc, hắn liền khẩn cấp hỏa liệu chạy về vương thành, triệu tập quân đội cao tầng ở quân cao ốc liên chỉ họp, bàn ứng đối phương pháp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 437, vô chuyện kiện. Quân cao ốc liên chỉ ở vào quảng trường cầu vồng Chánh Đốc Vương, là một cái nhà trung quy trung cũ tầng 20 cao ốc, sở dĩ nói nó trung quy trung cũ là bởi vì quân cao ốc liên chỉ không có giống nước Mỹ lầu năm góc như vậy đặc thù, bề ngoài khoe khoang, hoàn toàn chính là thông thường văn phòng hình dáng. Ban đầu xây cao ốc lúc này hoạch định viện thiết kế cục người thiết kế ra mấy bộ bản vẽ, Trương Dịch Phong toàn bộ không có áp dụng, mà là để cho tập đoàn xây dựng dựa theo thông thường văn phòng xây, ở hắn xem ra, một quốc gia lực lượng quân sự không phải dùng bộ chỉ huy cao ốc tới thể hiện. Là vương quốc Bạch Xỉn thực lực quân sự đạt tới nước Mỹ loại trình độ đó, nhà này thông thường văn phòng cũng sẽ giống như lầu năm góc như vậy nổi danh, như vậy để cho người kính sợ. Lần này hội nghị quân sự ở quân cao ốc liên chỉ 8 lầu phòng họp tổ chức, nhắc tới quân liên chỉ 8 lầu thì không khỏi không nói bọn sần cùng với tình báo quân sự lục soát cục, bởi vì tầng lầu này chính là cục tình báo quân đội làm việc sân. Hoặc giả là bị cục tình báo quân đội đặc thù chức năng ngành ảnh hưởng, đi vào tầng lầu này Trương Dịch Phong, cảm giác không khí xung quanh có chút ấm lãnh, một loại âm u cảm giác kinh khủng quanh quẩn ở trong lòng. Quốc vương bệ hạ. Bọn sần ăn mặc trung tướng thường phục, đứng ở cửa phòng họp chờ đợi, thấy được Trương Dịch Phong, vội vàng chào. Nhưng là cái này trên người có loại để cho người kính nhi viễn chi hơi thở, tông đen gương mặt, con mắt tấm lánh, giống như rắn độc vậy, làm người ta nhìn mà sợ. Tất cả đến đông đủ chưa? Đúng vậy, quốc vương bệ hạ. Phong tỏa tầng lầu, ta không hy vọng hôm nay nội dung hội nghị có một chút xíu để lộ ra ngoài. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác nói. Còn sân gật đầu một cái, nhẹ nhàng vẫy tay, vùng lân cận mặc dù không có nhiều hơn người, cũng không có xuất hiện rộng lượng cảnh vệ, nhưng 8 lầu cho Trương Dịch Phong cảm giác hơn nữa ấm lánh, càng kinh khủng hơn, thật giống như quỷ phiến bên trong cảnh tượng, khắp nơi tràn ngập khí tức quỷ dị. Quốc vương bệ hạ. Xem bọn sân an bài thỏa đáng, Trương Dịch Phong đi vào phòng họp, đã sớm chờ đợi ở trong phòng họp quân đội cao tầng, rối rít đứng dậy chào, bọn họ trên bả vai ánh vàng rực rỡ đeo sao, đong đưa người hoa cả mắt. Tất cả ngồi xuống đi. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, mọi người lúc này mới đang ngồi ngay thẳng, sống lưng ngưỡng thẳng tắp, hội nghị ở giữa bầu không khí phá lệ ngưng trọng cùng kiềm chế, Trương Dịch Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, đây chính là quân nhân và người bình thường bất đồng. Tướng quân Ferdinand, hoan nghênh ngươi trở lại. Trương Dịch Phong ánh mắt quét qua quân đội chính quy lục quân tổng tư lệnh Cassi, rồi sau đó rơi ở bên cạnh hắn Ferdinand trên mình, hơn 30 tuổi trung tướng tổng tham mưu trưởng. Đặt ở đương kim thời đại, tựa hồ cũng là rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ferdinand anh khí bộc phát, thần sắc nghiêm túc, nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Ferdinand chợt đứng lên, lớn tiếng nói, "Quốc vương bệ hạ, Ferdinand làm ra nhất quyết định chính xác. Đúng vậy, quốc gia này càng ngày sẽ càng tốt, mời ngồi đi tướng quân Ferdinand." Cùng Ferdinand ngồi xuống, Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt từ từ biến mất, quốc vương uy nghiêm từ trên người hắn phun ra, tràn ngập ở trong phòng họp, thành tựu duy nhất loài người, Ferdinand cảm giác mình hô hấp trở nên khó khăn, ngực kịch liệt phập phồng, trên trán hiện lên tầng mồ hôi mịn. Quốc vương bệ hạ khí thế, thật là mạnh. Còn sần, nói một chút hoạt sự việc. Nghe được hoạt hai chữ, Ferdinand trong lòng phát chặt. Ừm, quốc vương bệ hạ. Còn sần đứng lên, lớn tiếng nói, đêm qua dạng sáng 3 điểm, 10 tên lính võ trang tập kích quân đội chính quy thứ nhất sư trú hoạt 11 doanh 4 doanh trại, tạo thành 3 tên phổ thông quốc dân chết, 5 tên lính trọng thương. Vương quốc Bạch Xỉn quốc phòng lực lượng, do quân đội chính quy, vệ thú quân đội cùng với thành phố quân đội phản ứng nhanh tạo thành, thành tựu canh phòng biên giới mạnh nhất quốc phòng lực lượng quân đội chính quy, phân làm hải lục 03 quân cùng độc lập hỏa tiễn quân đội. Trong đó lục quân biên chế có 2 cái trọng trang bộ binh sư, một cái đang đặt kế hoạch xây dựng ở giữa độc lập đặc chiến lữ, 2 cái bộ binh sư toàn bộ là do tác chiến người máy tạo thành mạnh mẽ quân đội. Cả dồn là làm ăn cái gì không biết, lại để cho người ta mò tới doanh trại, còn xuất hiện lớn như vậy thương vong. Trương Dịch Phong là thật có chút nổi giận, phổ thông súng ống không giết chết người máy, nhiều nhất chỉ sẽ để cho người máy nguyên kiện bị tổn thương, cũng chính là thường nói đứng, nhưng là lần này bọn sẵn chú trọng nói tới 5 tên lính trọng thương, vậy đã nói rõ cái này 5 cái người máy là tàn phế, có thể hay không sửa chữa tốt đều là ẩn số. Cộng thêm 3 tên bình dân chết, loại tổn thất này có thể nói to lớn, 10 người đối mặt một cái doanh, còn tạo thành lớn như vậy thương vong, hoàn toàn là ở trần trụi trần khóa thân đánh Trương Dịch Phong mặt. Quốc vương bệ hạ, lần này và sự kiện đúng là bởi vì cả dồn tướng quân sơ sót tạo thành, ta sẽ đối với chuyện này phụ trách. Cả sĩ đứng lên, trầm giọng nói. Đủ rồi, ta không muốn biết đây là trách nhiệm của ai, ta chỉ muốn biết, tên này tập kích quân đội chính quy lính võ trang đến tột cùng là ai. Quốc vương bệ hạ, đám người này hành động nhanh chóng, trang bị hoàn hảo, từ bọn họ để lại vỏ đạn cùng với lựu đạn bỏ túi mặt vụn tới xem, 10 có là Úc đặc chủng không vụ đoàn người. Còn sân nói. Úc đặc chủng không vụ đoàn sao? Trương Dịch Phong trầm ngâm không nói, "Còn sần, mau sớm tra rõ chuyện trận tướng." Hắn lời còn chưa nói hết, còn sần trên cổ tay E3 đột nhiên chấn động, chỉ gặp còn sần ánh mắt hơi chăm chú, rồi sau đó ánh mắt âm trầm nhìn về phía Trương Dịch Phong, nói, "Quốc vương bệ hạ, không cần tra xét, theo ta mới vừa lấy được tình báo, ngày hôm qua buổi sáng 9h, Úc quân sự trao đổi đoàn đoàn trưởng Xỉn Cân đã từng cùng vẻ chỉnh bí mật gặp mặt." "Còn sần quốc trưởng, cái này tựa hồ không thể chắc chắn chuyện trận tướng chứ?" Ferdinand đột nhiên mở miệng chất vấn, hắn biết toạc sự kiện nghiêm trọng tính, một khi xác định là Úc ra tay, vậy cả mọ Jesby cùng vương thành giữa hòa bình hiệp nghị liền sẽ biến thành một bản giấy vụn, bởi vì vệ chỉnh đã dẫn đầu xé bỏ hiệp nghị. Chiến tranh là hắn không muốn thấy. Còn sân lạnh lùng nhìn chằm chằm Ferdinand, nói rằng từng chữ, Xỉn Cân chính là Úc đặc chủng không vụ đoàn trực thuộc lãnh đạo. Cái gì? Ferdinand sắc mặt cũng biến, mặt tông màu đen bảng có một tia tái nhợt. "Hòn sẩn, chắc chắn sao?" Trương Dịch Phong thận trọng hỏi. "Chắc chắn, hắn thân phận ở Úc quân đội không người không biết, nhưng bởi vì là quốc nội bị nghiêm khắc phong tỏa, cho nên vẫn không có nguồn tin tức. Úc ở Bắc Xin động thủ, ta rất muốn biết vẻ chỉnh ở trong đó đóng vai dạng gì nhân vật." Trương Dịch Phong môi tung lên lạnh như băng độ cong, hắn nguyện ý tuân giữ quy tắc, nhưng điều kiện tiên quyết là người khác cũng phải tuân thủ quy tắc trò chơi. "Nếu như cùng Úc khai chiến, chúng ta có mấy phần thắng?" Trương Dịch Phong đột nhiên hỏi. "Cái vấn đề này, như vậy đột nhiên, nặng nề như vậy nhanh mạnh, liền liền người máy cà si, cũng thân thể chấn động một cái, Ferdinand lại là sắc mặt tạm đạm, hắn rõ ràng Trương Dịch Phong trong lời nói hàng nghĩa, hắn cũng muốn động thủ. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?" Hùng ca Đại Việt. Chương 438, quân sự so sánh. "Bệ hạ, chúng ta đối với Úc không biết gì cả, cũng phải trước kia." Còn Sơn đứng lên lần nữa, giơ lên trong tay văn kiện, nghiêm túc nói, "Cục tình báo quân đội đã đạt được cục cặn kẽ tình báo quân sự." Đọc. Úc trong quân đội quốc phòng ủy viên hội là cao nhất quân sự quyết sách cơ cấu, do Bộ trưởng Quốc phòng đảm nhiệm chủ tịch. Bộ Quốc phòng vì lực lượng võ trang cao nhất thống soái cơ cấu. Quân đội chính quy tư lệnh vì quân đội người lãnh đạo tối cao, là Bộ trưởng Quốc phòng ghế thủ lãnh cố vấn quân sự. Lực lượng võ trang tổng tư lệnh vì thống đốc quốc tận, lực lượng võ trang do hiện dịch quân đội cùng dự bị dịch quân đội tạo thành, phân lục, hải, không ba cái quân chủng, hiện dịch binh lực ước chừng 50 ca người. Lục quân 25.000 người, biên có một cái bộ đội trên đất liền bộ tư lệnh, một cái liên hiệp quân đội bộ tư lệnh, một cái đặc hiện quân đội bộ tư lệnh, một cái bộ đội hậu cần bộ tư lệnh, một cái trang giáp đoàn, hai cái trinh sát đoàn, một cái đặc chiến đoàn, sáu cái bộ binh doanh, một cái đột kích doanh, hai cái trang giáp chuyển vận trong xe đội, ba cái pháo binh đoàn, một cái phòng không đoàn, một cái công binh đoàn cùng hai cái hàng không đoàn. Trang bị có 71 chiếc chủ chiến xe tăng, 46 chiếc bộ binh chiến xa, 111 chiếc trang giáp chuyển vận xe, 105mm dẫn dắt pháo 350 cửa, 155mm 35 cửa, 81mm súng tối 296 cửa, 84mm vô tọa lực pháo 577 cửa, 106mm vô tọa lực pháo 74 cửa, địa chống rông hỏa tiễn, nhẹ kiếm 19 bộ, ZBS-70 hình 17 bộ, máy bay 6 chiếc, máy bay trực thăng 123 chiếc, trong đó 25 chiếc vì máy bay trực thăng võ. Trang hạm Park, lưỡng thê chiến hạm 15 chiếc. Hải quân 12.500 người, biên có một cái gần biển bộ tư lệnh, một cái tiếp viện bộ tư lệnh, một cái huấn luyện bộ tư lệnh, 6 cái biển khu bộ tư lệnh cùng 4 cái căn cứ hải quân, ước chừng hơn 60 chiếc chiến hạm, một chiếc mạt cấp hỏa tiễn khu trục hạm, 2 chiếc thành mới cấp lượng thê công kích hạm, 6 chiếc cổ lìn cấp tàu lặn, 5 chiếc gạn đặc cấp hỏa tiễn hộ tống hạm, 5 chiếc gạn giặc cấp hộ tống hạm, 6 chiếc trục lôi thuyền, cùng với rộng lượng tàu tuần tra. Không quân 14.000 người, biên có 2 cái công kích chiến đấu cơ hội kiêm phi cơ chính sát trung đội, 3 cái máy bay chiến đấu kiêm phi cơ tấn công trung đội, tăng cái chiến thuật phi cơ huấn luyện trung đội, 2 cái trên biển phi cơ chính sát trung đội, 7 cái máy bay vận tải trung đội. Tác chiến máy bay 148 chiếc, trang bị có F-111 hình công kích vanh tắc cơ, F-18 hình máy bay chiến đấu các loại. Quốc vương bệ hạ, đây chính là ước toàn bộ thực lực quân sự. Khép lại cặp tài liệu, Hòn Sơn nói. Ngồi xuống đi, Luke, nói một chút chúng ta tình huống. Luke tựa hồ sớm có chuẩn bị, giống vậy mở ra trước người văn kiện, lớn tiếng thì thầm. Ta quân đội chính quy binh lực 30.000-40.000 người, hạt 2 cái trọng trang bộ binh sư, 1 chi đội xây đặc chiến lữ, 1 cái hàng không đại đội. Trang bị có 32 chiếc gấu đen xe tăng, 50 nhiều chức năng bộ binh xe, 144 chiếc mây sấm sét máy bay trực thăng, trong đó 86 chiếc máy bay trực thăng võ trang Apac, 30 cửa 237mm nhiều quản tên lửa pháo, 34 cửa 155mm tự đi lưu đạn tháo, 48 chiếc sấm sét chiến đấu cơ, khác có hỏa tiễn quân đội các loại hỏa tiễn một số. Phòng họp rơi vào yên lặng trong, Trương Dịch Phong cùng với tại chỗ quân đội cao tầng cũng đang suy tư so sánh, ước thực lực quân sự cùng nó bắt ngát lãnh thổ quốc gia không thành tỷ lệ, trong mắt nước lớn chút thực lực này không đáng nhắc tới, nhưng ở châu đại dương, ở Nam Thái Bình Dương, Úc tuyệt đối là hết sức quan trọng quân sự nước lớn. Hợp lại lục quân, Trương Dịch Phong không đi tiểu bọn họ, không quân bằng vào sấm sét chiến đấu cơ ưu tú tính năng, tựa hồ cũng có sức đánh một trận, duy chỉ có hải quân là Vương quốc Bạch Xỉn cứng rắn tổn thương, trên căn bản vẫn còn trống không. Một năm lục quân, 10 năm không quân, 100 năm hải quân, Trương Dịch Phong không thiếu nhân tài, chỉ thiếu thời gian. Quốc vương bệ hạ, có thể đánh. Lúc này, một mực yên lặng trầm mặc hỏa tiễn quân thiếu tướng quân trưởng Bọn Lơ đột nhiên mở miệng, hắn vừa nói, là được vì mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Lưới trời đã bao trùm Vương quốc toàn biên giới, thiên sứ rực cháy có thể bảo đảm vương thành, thành phố lì tuyệt đối an toàn. Lưới trời, thiên sứ rực cháy hai từ ngữ từ Bọn Lở trong miệng nói ra, cà si, Luke cùng người máy mừng rỡ không thôi, Trương Dịch Phong cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, nhìn bọn họ đột nhiên ở giữa phân chấn vẻ mặt, Ferdinand đầu đầy mê hoặc. Lưới trời là thế giới hoang phế tân tiến nhất phòng không bắn ngược hệ thống, cũng là Trương Dịch Phong coi trọng nhất kế hoạch quân sự một trong, thiên sứ rực cháy cùng lưới trời có chút tương tự, là một loại laser hệ thống phòng ngự, do 300 tòa công suất lớn lục cơ súng laser, mấy ngàn mô hình nhỏ súng laser chiếc tạo thành, đồng thời ở giữa mở, có thể tạo thành laser lồng bảo hộ, hữu hiệu chặn lại trong tầng trời thấp các loại mục tiêu công kích, thậm chí có thể đả kích địch quốc bay vào. Không phận chiến đấu cơ, lưới trời cùng laser hệ thống phòng ngự, có thể nói là Vương quốc Bạch Xỉn không phận an toàn là chắn mạnh nhất. Có lưới trời cùng thiên sứ rực cháy ở đây, Trương Dịch Phong hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Nghĩ tới điểm này, hắn chợt đứng lên, trầm giọng nói, "Vệ trình đương cục công khai xé bỏ hiệp nghị, Úc tùy ý can thiệp nước hắn nội chính, chiến tranh bước chân, cách chúng ta đã không xa, thành tựu Vương quốc Bạch Xỉn quốc vương, ta hy vọng mọi người làm xong chiến tranh chuẩn bị." "Ừ." Cả sĩ các người đứng lên, lớn tiếng kêu. "Rất tốt, tan họp đi, đem vợ gì gọi tới, còn có bọn sần lưu một chút." Tất cả mọi người rời đi. Trương Dịch Phong lúc này mới nhìn về phía Bọn Sần, hỏi:

chuyện kiện phát triển cùng Phó Phi Bạch dự liệu không có chút nào ra vào, tham gia tập đoàn siêu năng họp báo ký giả chỉ có buồn quốc truyền thông báo khan, nhưng liên quan tới sinh mạng số 1 đưa tin, nhưng là ở buổi họp báo sau ngắn ngủi 10 phút, liền thông qua internet lan truyền đến thế giới các nơi. Sở dĩ sẽ khuyết tán nhanh như vậy, đó là có Trương Dịch Phong ở sau lưng đổ dầu vô lửa. Mộng Viễn tập đoàn cấp dưới mạng sóng biển, tức thì phần mềm truyền tin tập tờ, Microblog, Discord, bởi vì điện thoại Mộng Viễn hệ thống chói, đã trở thành tính quốc tế internet xã giao công cụ. Kinh khủng nhất phải kể tới tập tờ, toàn cầu ghi danh người sử dụng vượt qua 200 triệu, trong đó di chuyển bừng chiếm cứ rất lớn tỷ trọng, một cái tin tức đẩy đường, là có thể để cho mấy triệu người biết sinh mạng số một sự việc. Cộng thêm mạng sóng biển, Discord vì gia tăng trang web lưu lượng, lại là không dư dư lực trắng trận tuyên truyền, đầu bảng tựa đề, ngắn ngủi mấy phút, sinh mạng số một liền ở trong nước internet thế giới soạn soạt nhiều lần. Cái này là giả đi, tập đoàn siêu năng cái quỷ gì? Comment trên ngu đần, dám định xong. Trên tin tức nói, tập đoàn siêu năng là Trương Dịch Phong khai sáng công ty, lấy Mộng Huyễn tập đoàn uy tín, hẳn không phải là giả, hơn nữa ta là học ý, trong video đổ, căn bản không tạo được giả, trời ạ, bệnh ung thư bị đánh chiếm, còn có thể kéo dài tuổi thọ, đây quả thực không tuân theo khoa học. Discord thiệp tung tóe, Microblog giống vậy náo nhiệt không dứt, mới vừa yên tĩnh lại không mấy ngày Trương Dịch Phong, lại một lần nữa xếp hạng tìm kiếm hot bảng đứng đầu bảng, không qua cửa với hắn đề tài, lại bị sinh mạng số 1 dẫm ở dưới chân, hiển nhiên, cùng kéo dài sinh mạng so sánh, Trương Dịch Phong vẫn là không có gì không dậy nổi. Internet để cho thế giới trở nên rất nhỏ. Trung Quốc đưa tới phong trào rầm rộ, ngay tức thì ngưng tụ thành sóng lớn cuốn toàn thế giới, cả thế giới đều sôi trào, bất quá so sánh trong nước cơ hồ một mặt ngã khen, nước ngoài truyền thông nhưng là một mặt ngã nghi ngờ. Có thể chữa bệnh ung thư, còn có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm, đây là thượng đế nói đùa sao? Trong đó lấy đảo nước đọc tháp tin tức kịch liệt nhất, một cái tên là Trung Thượng Thụ người, phỏng vấn đảo nước nổi tiếng chuyên gia y học, mời vị này chuyên gia lấy chính bản thân mình để giải thích, các loại thuật ngữ chuyên nghiệp nhiều vô số kể, phá văn chương dịch phong cùng với vương quốc bệ xỉn loại thiên hạ, sinh mạng số một lại là lời nói vô căn cứ. Cái này thật là đáng ghét. Tiến cung nội, Giang Thanh Yến, Trương Dịch Phong, Hạ Mịch Hà vây ở máy vi tính trước, lật xem trên internet tin tức, khi thấy đọc tháp tin tức xã luận văn trường, Giang Thanh Yến giận không thể kiện, Hạ Mịch Hà cũng rất tức giận. Trung Thượng Thụ, danh tự này làm sao như thế quen tai hả? Ngươi quên, lần trước điện thoại Mộng Huyễn buổi họp báo, chính là cái người này chủ động khiêu khích, sau đó bị ngươi hung hăng đánh mặt. Giang Thanh Yến cười híp mắt nói. Nghe nàng nhắc tới, Trương Dịch Phong bừng tỉnh hiểu ra, bĩu môi một cái, không cùng loại này chó điên vậy kiến thức, tiếp tục xem tin tức. Sinh mạng số 1, hoàn toàn là không tuân theo khoa học đồ. Tập đoàn siêu năng buổi họp báo là đối với thế giới lừa dối, là đối với khoa học khiêu chiến. Nhật báo Quang Minh thấy tin tức bình luận, Trương Dịch Phong trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Vương quốc bị xỉn đuổi đi tập đoàn Thường Thanh, hiện nhiên là để cho quốc gia này ghi hận trong lòng. Lần này không chút do dự bỏ đá xuống giếng, chính là tốt nhất chứng minh. Ngươi đừng hối hận. Chứ nước nở bờ ra, còn có mấy quốc gia truyền thông, hơn nữa còn là tại thế giới tương đối có ảnh hưởng lực truyền thông, cũng đúng sinh mạng số một tiến hành mãnh liệt nghi ngờ. Lời nói sắc bén, hận không thể đem sinh mạng số một cùng với tập đoàn siêu năng đánh lên tên lường gạt đồng dấu. Ta cũng kinh ngạc. Nghe nói gửi cho liền có cơ hội nhận sinh mạng số 1, không biết thiệt hay giả, hy vọng ta vận khí đầy đủ đi. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, cầm lấy điện thoại ra ở Microblog ở trên gửi công văn đi. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà thấy hắn cử động, rối rít nói theo, gửi cho hắn Microblog, điều này Microblog ngay tức thì trở thành nhiệt nghị đề tài, 4 giờ gửi cho tính nô lên phá 1 triệu, trong đó còn có không thiếu chứng nhận đại V gửi cho, đưa tới dù sao cũng người vây xem. Nước Mỹ máy vi tính quả hồng trụ sở chính. Rốt giờ ngồi ở phòng làm việc, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, toát ra nồng nặc vẻ mệt mỏi. Điện thoại Mộng Huyễn ngang trời xuất thế, để cho hùng tâm bừng bừng, muốn lại tiếp theo máy vi tính quả hồng huy hoàng hắn, trên đầu bị một cái một côn. Điện thoại Mộng Huyễn bốc lửa toàn cầu, mà điện thoại quả hồng nghiên cứu vẫn còn ở xa xa trung thân, căn bản không thấy được bất kỳ hy vọng nào, rốt giờ cũng đang hoài nghi mình có thể thành công hay không. Qua năm thất tuần, tinh lực không tốt, cả ngày ưu hoạn, càng làm cho hắn thân thể ngày càng sa sút. Hộ lý bác sĩ đã khuyên qua hắn nhiều lần, yên lặng điều dưỡng, nhưng rốt giờ là cố chấp mà kiêu ngạo người, hắn sẽ không khuất phục, cũng không biết thất bại, nhất định phải nghiên cứu ra thuộc về quả hồng điện thoại thông minh. Đây là ngẫu mai cát, kéo dài tuổi thọ đồ. Làm hắn ở trên internet thấy sinh mạng số 1 tin tức, rốt giờ thật giống như chúng định thân nguyên rủa, mặt đầy không dám tin. Thần kỳ Mr. Trương, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng người gặp mặt. Sinh mạng số 1, bất kể là thật là giả, ta cũng muốn đích thân đi nghiệm chứng. Ở toàn thế giới cũng đang nghị luận sinh mạng số 1 lúc này, nước Mỹ báo The Sun trụ sở chính, phát sinh một chuyện thú vị tình, xinh đẹp báo The Sun ký giả Martina, nàng giống như thiên sứ vậy xinh đẹp, chỉ bất quá nóng này không tốt lắm. Nghe, tiên sinh, ta nhất định phải nói cho ngươi, Mr. Trương là một vị người thần kỳ, trên người hắn có quá nhiều đáng giá báo cáo tin tức. Ta cần phải đi Vương quốc bài xỉn. Martina, ngươi tâm tình ta có thể hiểu, nhưng là ta rất tiếc nói cho ngươi, báo The Sun đã nhận được phía trên cảnh cáo, không thể đi Vương quốc bài xỉn. GMN, phía trên người đều đi ăn cứ đi, không được, ta nhất định phải đi. Được, Martina, ngươi đi ra ta phòng làm việc, cũng không ở là báo The Sun ký giả, ngươi muốn chết, đừng mang theo ta. Đang muốn xoay người đi ra phòng làm việc Martina, đột nhiên dừng lại, sau đó mặt không cảm giác đi đến ông chủ trước người, tháo xuống trên cổ giấy hành nghề, nện ở ông chủ trên mặt, ngu xuẩn quỷ hút máu, lao nương chính thức hướng ngươi tuyên bố, lao nương đem ngươi ổn nào. GMN, người ánh mắt thiệt cận, ngươi sẽ hối hận. Martina rời đi báo The Sun trụ sở chính sau đó, thu thập bọc hành lý, không kịp chờ đợi bay đi Vương quốc Bài Xỉn, nàng có dự cảm, lần này Vương quốc Bài Xỉn đường đi sẽ vô cùng khoái trá. Đúng vậy, đặc biệt khoái trá, để cho nàng. Từ New York bay đến cảng mỏ Zebi, khoảng cách Vương thành chỉ có hơn 100 cây số khoảng cách, nhưng là cảng mỏ Zebi quan viên tiếc nuối nói cho nàng, cảng mỏ Jesby bay đi Vương Thành phi trường máy bay đã ngừng bay, quân đội phong tỏa đi Vương Thành tất cả con đường. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, Mạ Tỳ Nạ cuối cùng là cảm nhận được, cưỡng bức không biết làm sao, nàng không thể làm gì khác hơn là cắn răng mua cảng mỏ Jesby bay đi Hồng Kông vé máy bay, sau đó ở Hồng Kông mua bay đi Vương Thành vé máy bay, tới một cái một lần, đem nàng chơi đùa quá sức. Không riêng gì Mạ Tỳ Nạ, những thứ khác bay đi Vương quốc bài xin người, đều là giống nhau gặp gỡ, lấy nước Mỹ, Úc cầm đầu quốc gia, đối với Vương quốc bài xin thực hành nghiêm khắc phong tỏa, Vương quốc bài xin bốn phía, cơ bản đều là Anh liên bang thành viên nước, có Anh lão đại ở đây, bọn họ căn bản không dám cùng đem vua mới thuộc nhà nước liên lạc, cho nên mới xuất hiện Vương quốc bài xin quẫn bách như vậy tình cảnh, hình cùng cô đảo. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 445, rất nhỏ thay đổi. Vương quốc Anh, dinh thự thủ tướng. Thủ tướng Sạm Tợ cùng với ngoại trưởng Sĩ Đồn ngồi đối diện nhau. Sạm Tợ vì Sĩ Đồn rót cà phê, trên mặt thần tình lạnh nhạt. Sĩ Đồn là vì Vương quốc Bạch Xỉn sự việc, cố ý đến tìm Sạm Tợ, nhưng mà vị này thủ tướng tiên sinh, tựa hồ không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thân ái Sĩ Đồn, đây là Vương quốc Bạch Xỉn cà phê, mùi vị khá vô cùng, ngươi nếm thử một chút. Sĩ Đồn kỳ quái nhìn xem Sạm Tợ, bưng lên cà phê uống một hớp, gật đầu khen, mùi vị rất đặc biệt. Đúng vậy, đã qua trong mấy thập niên, Bạch Xỉn là Anh liên bang thành viên nước, nhưng là chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có hưởng qua bọn họ sản xuất cà phê. Lần này vị kia trẻ tuổi quốc vương bệ hạ, rất có thành ý ủy thác Gasco đưa tới, ngươi biết không? Ly cà phê này vượt qua Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương đi tới Anh, đây là biết bao không chuyện dễ dàng à? Đúng vậy, thủ tướng tiên sinh, như vậy sinh mạng số một sự việc. Sĩ Đồn tiên sinh, mời ngươi nói cho Gasco, biểu đạt Vương quốc Anh đối với Vương quốc Bạch Xỉn có lòng tốt, trong nước rất nhiều người cần sinh mạng số một. Nga, điện cờ Zemlin. Tại thế giới có Nga hoàng danh xưng là Nga Puan tổng thống, cùng ngoại trưởng Kịch Dữ Lệ Hiệt Kỳ tiến hành một trận thú vị nói chuyện, hắn lần đầu tiên nhắc tới Trương Dịch Phong tên chữ. Một cái người rất thú vị. Nghe được Puan tổng thống đối với Trương Dịch Phong đánh giá, ngoại trưởng Kịch Dữ Lệ Hiệt Kỳ rất kinh ngạc. Hắn không cảm thấy Trương Dịch Phong thú vị, hắn chỉ cảm thấy cái này là thế giới nhân tố không an định, mỗi lần cũng là ngoại giới gió nổi mây vẩn. Khổ cực Kịch Dữ Lệ Hiệt Kỳ tiên sinh đi một chuyến Vương quốc Bài Xỉn, trao tay quốc thư. Kịch Dữ Lệ Hiệt Kỳ tay run một cái, ly bên trong nước nóng, suýt nữa văng đến trên tay, hắn trong lòng kinh nghi không chừng, tổng thống tiên sinh là muốn cùng cái đó quốc gia nhỏ chính thức xây đóng sao? Thuận tiện thay ta chuyển cáo Bài Xỉn quốc vương, ta hy vọng có thể cùng hắn có một lần khoái trá gặp mặt. Nước Mỹ, Nhà Trắng. Tổng thống Bộ Lệ Vạt, ngoại trưởng Pèn cũng đang bàn luận Trương Dịch Phong, mà tiên sinh cũng không có nghi ngờ sinh mạng số một chân thực tính. Trên thực tế, ngoại giới đối sinh mạng số một tiếng chất vấn trong cũng không có nước lớn bóng người, bởi vì vì bọn họ nhà sinh vật học đã cho ra câu trả lời. Đảo nước tháp đọc tin tức giống như một cái nhảy lên nhảy xuống con khỉ, để cho thế giới miễn phí thấy được một trận trò khỉ. Mạn tiên sinh, ta bây giờ đột nhiên phát hiện, chúng ta đối với Vương quốc Bạch Xỉn phong tỏa, tựa hồ có chút nhiều này một lần hành động. Ta cũng không cảm thấy. Mạn tiên sinh, ngươi trước hết nghe ta nói xong, chúng ta chế tải Vương quốc Bạch Xỉn là bởi vì bọn họ quốc vương Trương Dịch Phong là một vị hoa kiều. Đúng vậy, hoa kiều, cái này đã từng chúa tể thế giới cách cục dân tộc, để cho chúng ta ăn ngủ không yên. Nhưng là bây giờ Trương Dịch Phong hướng chúng ta chứng minh một chuyện, hắn cũng không phải là Trung Quốc cố ý phái ra tới khuấy loạn thế giới cách cục con cờ là không sẽ chủ động bại lộ mình lá bài tẩy, lấy người hoa tính cách, nghiên cứu ra sinh mạng số một là sẽ không như vậy khoe khoang. Vậy tổng thống ý của tiên sinh là buông tha đối với Vương quốc Bạch Xỉn phong tỏa sao? Mến hỏi. Bộ Lệ và khoát khoát tay, không, phong tỏa không thể buông tha, nhưng chúng ta cần chuyển đổi quan niệm, ở phong tỏa nó lúc này lại đi lôi kéo nó, nếu như Trương Dịch Phong ngã về phía chúng ta, lúc này đối với Trung Quốc tạo thành đả kích thật lớn. Tổng thống tiên sinh, ta cũng không cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Được rồi, thân ái mèn tiên sinh, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta trọng tâm vẫn ở chỗ cũ Trung Đông, Vương quốc Bạch Xỉn chân thực quá nhỏ quá yếu, một chiếc quân hạm cũng có thể đem nó đánh chìm, không cần phải hao phí quá nhiều tinh lực. Mèn gật đầu một cái, sắc mặt rất nghiêm trọng, đúng vậy, tổng thống tiên sinh, theo chiến tranh Iraq kết thúc, nhưng là dân chúng của bọn họ còn không có buông tha chống cự, bây giờ Iraq Bắc Bộ xuất hiện một người vô cùng bưng người chủ nghĩa, hắn xuất lĩnh Iraq võ trang, đã tạo thành trên trăm quân Mỹ chết, cái này so với thời kỳ chiến tranh tổn thất còn to lớn hơn. Ta cũng đang vì chuyện này nhức đầu đây. Trung Quốc, trung tâm. Cổ lão, ta là càng ngày càng thích Trương Dịch Phong tên tiểu tử này. Thủ trưởng số 2 Thủy lão cười ha hà nói. Cổ lão mỉm cười. Cái này đứa nhỏ đúng là thật có thể chơi đùa, ta xem hắn nói lên kế hoạch hợp tác có thể làm, còn muốn đi lớn làm, ta cảm thấy trong bụng hắn chữ Tây không thiếu. Ta đồng ý. Thủy lão cười gật đầu, rồi sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, vừa vận viện khoa học mấy vị nhà sinh vật học muốn đi Vương quốc Bài Xỉn, ta xem có thể trước tiên ở sinh vật học lĩnh vực mở ra hợp tác, sau đó dần dần càng sâu hợp tác lĩnh vực. Có thể. Úc, cả bờ dạ. Thủ tướng Hồ Dĩ A nhìn trong tay xỉn cơn báo cáo, sắc mặt âm trầm như nước, một chi tinh nhuệ đặc chiến trung đội, chỉ như vậy hao tổn ở Bài Xỉn, hắn bóp chết xỉn cơn lòng đều có, nhưng hắn biết, cái này cũng không có thể giải quyết sự việc. Vương quốc Bài Xỉn thực lực quân sự đã trưởng thành đến loại này liền sao? Hồ Dĩ A lẩm bẩm nói nhỏ, Nam Thái Bình Dương, Úc mới thật sự là bá chủ, Vương quốc Bài Xỉn chỉ có thể thần phục với Úc vó sát hạ. Nghĩ tới đây, Hồ Dĩ A mở ra quân bán ra kế hoạch thư, không chút do dự ký xuống mình tên chữ. Phần này quân bán ra hiệp nghị thư là vẽ chỉnh nhiều lần hướng Úc đệ trình, bởi vì vì đổi chắc số lượng quá lớn, trước kia hắn cố kỵ quá nhiều, bây giờ hắn đã không cố kỵ chút nào. Ở hắn cố ý, quyết không cho phép cái hải vực này xuất hiện có thể khiêu chiến Úc quyền uy đất nước. Bỏ mặc ngoại giới như vậy nghị luận, thời gian đều không từng dừng lại nó bước chân tiến tới, trước mắt khoảng đó đã đến ngày 15 tháng 1, cái này là sinh mệnh số 1 lần đầu tiên bán đấu giá thời gian. Đối sinh mạng số 1 hội đấu giá, Trương Dịch Phong cùng với tập đoàn siêu năng cũng chưa từng có nhiều tuyên truyền, nghĩ đến đều có thể tới, muốn tham gia ta cũng không ngăn, thời gian đến một cái liền bắt đầu, qua lúc không chờ, đặc biệt nạo kiểu. Vương cung cầu vòng bên trong, Giang Thanh Yến đang vì Trương Dịch Phong sửa sang lại áo quần, bọn họ xảy ra tiệc hội đấu giá, chỉ bất quá không phải công khai lộ diện, mà là núp ở phía sau màn, đây cũng nói, Trương Dịch Phong không hề giống như bề ngoài như vậy ổn định. Ngươi cười cái gì? Trương Dịch Phong hỏi. Ta cười ngươi à, đã sớm cùng ngươi nói nhiều tuyên truyền, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, nếu là tới hôm nay tham gia hội đấu giá người không nhiều, xem ngươi làm sao thu chẳng. Giang Thanh Yến cười trên sự đau khổ của người khác nói, không có người có thể trải qua ở trường thọ cám dỗ. Trương Dịch Phong tràn đầy tự tin trả lời, phải không? Vậy ngươi còn đi phòng đấu giá làm gì? Giang Thanh Yến rất không lưu tình phơi bày Trương Dịch Phong ngụy trang. Thật ra thì Trương Dịch Phong trong lòng tràn đầy lo âu, nàng trong lòng hồi nào không phải, sinh mạng số một đã trở thành Vương quốc bách xỉn đánh vỡ nước Mỹ phong tỏa cường lực thủ đoạn, không thể thất bại. Quốc vương bệ hạ, thời gian xong hết rồi. Sở Sản nhắc nhở. Trương Dịch Phong hít sâu một cái, tay trái ôm vai Giang Thanh Yến, tay phải dắt Hạ Mịch Hà, lặng lẽ rời đi vương cung, tiến vào tập đoàn siêu năng phòng đấu giá, âm thầm quan sát hội đấu giá tình huống. Cùng lúc đó, Vương Thành Phi trường quốc tế cũng nên đón mấy vị đại nhân vật. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 446, món ăn khai vị. Vương Thành Phi trường quốc tế, ngày hôm nay phá lệ náo nhiệt, đến từ Hồng Kông chuyến bay nối liền không dứt, rất nhiều trường thương đoàn pháo các ký giả, mạo hiểm nam vĩ 8 độ mặt trời bạo phơi, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm sân bay lối ra. Ngay mới vừa rồi, Hoa Hạ ký giả truyền thông đã thấy rất nhiều quốc nội buôn bán cự đầu lục tục đến, bọn họ âm thầm đang mong đợi, lần này tập đoàn siêu năng đấu giá sẽ không tới mấy cái thế giới tính buôn bán cự đầu. Cũng phải. Saudi Arabia ạ loạ lịt vương tử. Là một vị có khuôn mặt ả dập người đàn ông anh tuấn đi lúc đi ra, bên ngoài các ký giả đồng loạt ngược lại hút hơi lạnh, vị này ạ loạ lịt vương tử được gọi vì có tiền nhất người ả dập, 03 năm Forbes toàn cầu phú hào bảng đứng hàng thứ 5 siêu cấp tỷ phú. Ả loạ lịt vương tử trên người truyền kỳ thực ra quá nhiều, Trung Đông ổ Gen Fed, nước Mỹ lớn nhất ngoại quốc người nhà đầu tư, vô cùng cái thiên phú buôn bán Saudi Arabia vương thất thiên tài, một câu hai câu căn bản nói không hết. Quả hồng keo rót giờ cũng tới. Mau, phát cái gì lăng ạ, nhanh chóng chụp hình. Cùng ả loạ lịt vương tử so sánh, rót giờ tỏ ra già, bốn phía nhức mắt đèn loang loáng, để cho hắn không kềm hãm được nheo mắt lại, nếp nhăn trên mặt càng phát ra thâm thúy, cả người càng phát ra giàn mua. Hi, rót giờ tiên sinh, ngươi cũng tới. Ả loạ lịt vương tử lớn tiếng chào hỏi. Ả loạ lịt, ngươi cái này lại cũng ở đây. Rót giờ nghe được Ả loạ lịt thanh âm, trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc, bất quá nghĩ đến đây vị vương tử điện hạ tính cách, lại trở nên bình thường trở lại. Ả loạ lịt cầm máy vi tính quả hồng cổ phần, là máy vi tính quả hồng cổ đông, rót giờ rất quen thuộc hắn, lời nói cử chỉ rất thân mật, nhưng ngay tại hai người sắp rời khỏi sân bay đi vương thành lúc này, bốn phía đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô. Hai người theo bản năng nghiêng đầu nhìn, nhất thời thân thể rung mạnh. Hệ lần nữ sĩ, nàng lại đích thân đến. Qua 58 tuần hệ lần nữ sĩ, ở trưởng nữ Á Linh nâng đỡ, từ từ đi ra sân bay phòng khách, nàng xuất hiện, hoàn toàn nổ toàn trường. Nếu như nói Á Lọa Lịt vương tử là truyền kỳ, như vậy hệ lần nữ sĩ chính là truyền thuyết. Bởi vì nàng là vợ chú Sam. Nàng ở Forbes bảng xếp hạng không có Á Lọa Lịt cao, nhưng sau lưng nàng, đứng một cái giàu có nhất gia tộc. Trên thế giới lưu truyền một câu nói, nếu như chú Sam không có đi đời, 03 năm hắn sẽ là trên thế giới nhất người có tiền, Bill Gates đều phải đứng dựa bên, những lời này một chút đều không sai, hệ lần nữ sĩ cùng với bốn vị con cái có bộ mặt giống nhau cổ phần, chiếm cứ phú hào bảng trước 10 vị trí, mệt mỏi thêm tổng số vượt qua xa Bill Gates. Hệ lần nữ sĩ. Đối với vị này hệ lần nữ sĩ, rót giờ cùng với ạ loạ lịt cũng bày tỏ ra cực cao kinh ý. Rót giờ tiên sinh, ạ loạ lịt vương tử. Hệ lần nữ sĩ cười trúng chím gật đầu, hiện ra hết thân thiện thái độ. Ở ba vị tỷ phú rời đi sau đó, các ký giả lại phát ra kêu lên, lần này là hoa kiểu nhà giàu nhất Lý gia thành tiên sinh đến. Hắn bên người xuất hiện người đàn ông, cũng để cho trong nước ký giả xôn xao, lại là Vinh thị trưởng môn nhân Vinh Kiện tiên sinh. Bốn sao điện thoại di động Lý Tinh Nguyên, tìm tên điện thoại di động Bình Tùng Phú Giang. Những thứ này Trương Dịch Phong người quen cũ cũng nhất nhất lộ mặt. Đã tiến vào tập đoàn siêu năng phòng đấu giá Trương Dịch Phong, nhận được đến từ Vương Thành sân bay người phụ trách điện thoại, trong lòng treo đá lớn lặng lẽ rơi xuống đất, những người này đến, hội đấu giá nhất định sẽ lấy được thành công to lớn. Buổi trưa 11 điểm, nhận được mời khách mời, tay cầm tập đoàn siêu năng thì mời, thứ tự tiến vào phòng đấu giá, lần này hội đấu giá cấm chỉ ký giả tiến vào, cho nên theo đuôi mà đến các ký giả chỉ có thể hy vọng dương than thở, trong đám người thì có đục nước béo của Martina. Cơ mờ nở, lại không cho vào. Siêu năng trong phòng đấu giá ương là đài đấu giá, khách mời chỗ ngồi có dạng nấc thang phân bố trí, tổng cộng chia 5 tầng, tầng 2 trở lên đều là độc lập phòng VIP, là cho khách quý cung cấp, giống như hệ lần nữ sĩ, Á Loa Lịt vương tử, rõ giờ, Lý Gia Thành, Vinh Kiện người như vậy, liền có thể tiến vào phòng VIP. Phòng đấu giá có thể chứa 3000 người, toàn bộ ngồi đầy người, hội đấu giá chính thức bắt đầu, một người có màu da đen đậm bạch xỉn cụ già, cười híp mắt đi lên đài đấu giá. Thấy hắn xuất hiện, hơi huyên náo phòng đấu giá, ngay tức thì an tĩnh lại. Tôn kính tất cả vị khách mời, các nữ sĩ, các tiên sinh, các bạn, mọi người buổi trưa tốt, hoan nghênh các vị tới Vương Thành tham gia tập đoàn siêu năng tổ chức hội đấu giá, ta là trận này đấu giá sư Lục Si, tất cả vị khách mời bên người máy tính bảng trên màn ảnh có một cái nút màu đỏ, đè xuống nút màu đỏ, bản buổi đấu giá vật đấu giá thì sẽ có hiện tại mọi người trước mắt. Ngoài ra, trọng thân nhà đấu giá trật tự, cấm chỉ lớn tiếng ồn ào náo động, máy tính bảng trên màn ảnh có ra giá chức năng, chỉ cần truyền vào đối ứng số tiền liền có thể. Được rồi, hội đấu giá bắt đầu, mời ra vật đấu giá đầu tiên. Mắt gặp Lục Si như vậy nhanh chóng tiến vào đấu giá khâu. Đến sân các khách quý đều có chút kinh ngạc, tinh thần ngay tức thì ngưng tụ, nghiêng đầu nhìn về phía bên người máy tính bảng màn hình, khi bọn hắn thấy phía trên đồ, trên mặt lại một lần nữa hiện lên nồng nặc kinh ngạc.

Cơ hồ là ở lục xỉ tiếng nói rơi xuống, phòng VIP số 5 liền báo ra khiếp sợ tất cả mọi người giá cao, cái giá cả này đã là ở trên một chi giá sau cùng cách, rất rõ ràng, phòng VIP số 5 người là tình thế bắt buộc. Khốn kiếp, ngươi như vậy sẽ đem phía sau giá cả đấu giá mang đến đặc biệt kinh khủng độ cao. Rốt giờ trong lòng mắng to. 5300k kim nạp. Một vị trẻ tuổi Trung Quốc thương giới tân tú, hơi do dự, tăng thêm 300k kim nạp, nhưng phòng VIP số 5 cho thấy không có gì sánh kịp mạnh mẽ khí thế, 6 triệu kim nạp giá sau cùng cách, để cho vị này thương giới tân tú hy vọng mà khiếp bước. Thứ 3 cây, thứ 4 chi, thứ 5 nhánh sinh mạng số 1, cũng lấy 800 kim nạp giá sau cùng cách, bị rốt giờ, hệ lần nữ sĩ cùng với ạ loạ lịch vương tử vô xuống, để cho phía sau màn trường dịch phòng, cảm thấy được mình ý tưởng, chân thực quá mức chắc hẳn phải vậy, đám người kia lại không có bị che đậy lý trí. Không khí của hội trường, vẫn là quá nhạt. Trương Dịch Phong quan sát hội trường, phát hiện bên trong rất nhiều người, sắc mặt ung dung cùng người bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện, đây cũng không phải là phòng đấu giá nên có trạng thái. Thứ 6 chi sinh mạng số 1 giá sau cùng cách, xuất hiện giác đại phúc độ ở trên tăng, đến 10 triệu, nhưng khoảng cách Trương Dịch Phong trong lòng giá còn có rất dài khoảng cách, hắn cảm thấy hắn nên ra tay, nếu không, cái này buổi đấu giá có thể sẽ lệch dự chủ. Bất chi bất giác ở giữa, phòng đấu giá ánh đèn trở nên ấm áp, ánh sáng nhu hòa, phơi bày ra một loại mộng huyễn vậy cảnh tượng, tinh thần căng thẳng các khách quý, ở nơi này loại thị giác giác quan dưới ảnh hưởng, từ từ thanh tĩnh lại. Đấu giá sư Lục Xỉ khỏe miệng hiện lên nhỏ xíu nụ cười, nhẹ khẽ gật đầu, Trương Dịch Phong an bài ở khách mời ở giữa người, bắt đầu điên cuồng ra tay, tiêu giá cơ hồ là một bước thích hợp, giá tổng cộng đem người đã chết, sau đó liên tục hết mấy giống nhau giá cả, để cho người xuất hiện ảo giác. Hội đấu giá tiết tấu cũng biến thành thật nhanh. Trương Dịch Phong rất âm hiểm, mỗi chi sinh mạng số 1 giá sau cùng cách cũng đang chậm chạp ở trên tăng, mặc dù loại này tăng bước rất nhỏ, nhưng là lâu dài tích lũy xuống, vẫn là vô cùng khả quan. Bây giờ xong hết rồi. Sinh mạng số 1 đã chỉ còn lại 20 chi, yêu cầu bạn bắt chặt cơ hội. Lục Xỉ rất thân thiết nhắc nhở, trước hắn đều lựa chọn tính quên mất nhắc nhở. Những cái kia châu đầu ghé thai không hề quan tâm các khách quý, nhất thời ngây ngẩn, mặt đầy không dám tin, làm sao biết nhanh như vậy, trong tiềm thức bọn họ, hội đấu giá mới bắt đầu không bao lâu à? Sinh mạng số 1 chỉ còn lại 20 chi, ở trên một chi giá sau cùng cách đã đạt tới 4 dù sao cũng, ý vị này sau này cạnh tranh sẽ so với trước đó thảm thiết mấy trăm lần, bởi vì tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, end trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 448, nối liền không dứt. Đã quay chụp sinh mạng số 1 người, chính là ngồi vương câu cá chiếc, nồng nhiệt nhìn mùi thuốc súng 10 phần hội trường, sinh mạng số 1 chỉ còn lại 10 chi, giá cả đã leo lên đến 8 dù sao cũng kim nạp. Đáng chết, có âm mưu. Luôn muốn đục nước béo cò mạng thiên dịch tổng giám đốc Thạch Hâm, cắn răng nghiến lợi nói, từ hội đấu giá bắt đầu, hắn ngay tại nghe âm nhạc, đối với cả buổi đấu giá không quan tâm chút nào, cùng hắn thao xuống đầu nghe lỗ tai lúc này thế cục hoàn toàn mất khống chế. Cái này mới qua 30 phút à. Thạch Hâm có không thể không mua sinh mạng số 1 lý do, cho nên hắn cũng gia nhập cuối cùng 10 chi sinh mạng số 1 đổ máu trong, chân chính lưỡi lê gặp đỏ. Vô cùng thảm thiết, đếm ngược thứ 3 cây sinh mạng số 1 giá sau cùng cách, thành công phá 100 triệu. Làm đấu giá sư nói ra 100 triệu kim nạp giá sau cùng cách, toàn trường hoảng sợ. Liên liên cho tới bây giờ không đem tiền coi ra gì ạ loạ lịt vương tử, lần đầu lộ ra may mắn thần sắc, tiếp đó cho mày, không đúng à, hội đấu giá bầu không khí, thật giống như bị người thao túng, ở giữa một đoạn thời gian, đấu giá sư căn bản không có nhắc nhở khách mời bán đấu giá kia đếm. Số 1 phòng VIP, hệ lần nữ sĩ trên mặt mang nụ cười hiền lành, hơi nghiêng đầu, hướng bên người con gái nói, vị này quốc vương bệ hạ rất có ý tứ. Thiếu chút nữa bị lừa. Lý Gia Thành khóc cười không thể. Càng ngày càng nhiều khách mời, tỉnh ngộ lại, thầm mắng tập đoàn siêu năng không biết xấu hổ, nhưng là cũng chỉ có thể cắn nát răng đi trong bụng ướt, tới một cái không có chứng cứ, thứ hai đây là người ta địa bàn, thứ ba cũng kỳ quái chính bọn họ người trong cuộc mơ hồ, ban đầu liền không coi ra gì, tùy tiện bị người ta mang trong ránh. Tuần tự tính tăng giá biên độ, mau tiết tấu đấu giá khâu, cùng với đấu giá sư ở giữa nghỉ tính mất trí nhớ, tạo nên một loại quỷ dị đấu giá bầu không khí, để cho rất nhiều người rơi vào trong đó, xuất hiện một loại ảo giác, thật giống như bán đấu giá sinh mạng số 1 còn dư lại rất nhiều, trên thực tế đã ít một chút. Sau cùng hai chi sinh mạng số 1, bị hai nước lớn tế nhóm tài chính khác nhau lấy 150 triệu, 200 triệu kim nạp giá cả vỗ xuống, tuyên cáo hội đấu giá kết thúc mỹ mãn, phía sau màn Trương Dịch Phong bọn họ, thấy chắc lười không dứt, 50 chi sinh mạng số 1 cuối cùng bán ra 1,5 tỷ giá trên trời, để cho Phó Phi Bạch cũng chố mắt nghẹn họng. Cái giá cả này, Trương Dịch Phong rất hài lòng, bởi vì trên thực tế, hội đấu giá chỉ đấu giá ra 30 chi sinh mạng số 1, những thứ khác đều bị người hắn vỗ xuống, diễn trò làm đầy đủ bộ, những thứ này quay chụp sinh mạng số 1 người, ngay trước mọi người trả đồng ý số tiền, sau đó biến mất ở tầm mắt mọi người trong. Bởi vì cấm chỉ truyền thông tiến vào duyên cớ, chàng này oanh oanh liệt liệt hội đấu giá, cuối cùng lấy giá bao nhiêu cách thu chàng, không người nào có thể biết, cho dù là đến sân người, cũng không có ai nghiêm túc tính toán qua, bởi vì bọn họ suy nghĩ đều bị hội trường không khí ảnh hưởng, xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ. Hội đấu giá kết thúc, tới tham gia hội đấu giá người, cũng không có vội vã rời đi, mà là lưu lại ở Vương quốc Bạch Xỉn, trình độ nhất định chạm vào Vương quốc Bạch Xỉn khách du lịch phát triển. Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Phó Phi Bạch ở hội đấu giá sau khi kết thúc, vội vàng rời đi siêu năng phòng đấu giá, người hầu thất mẹ ấy mi gọi điện thoại tới. Vương quốc Anh sứ quán đại sứ Gạt Cổ cầu gặp, mà Phó Phi Bạch cũng nhận được quốc nội điện tới, có mấy vị nhà sinh vật học ngồi máy bay đặc biệt sắp đến Vương thành sân bay, hy vọng hắn đi nên đón an bài. Trở lại Vương cung sau đó, Trương Dịch Phong thân thiết triệu kiến Gạt Cổ, hai người nói chuyện đặc biệt khoái trá, Gạt Cổ mịt mờ nói lên mua sinh mạng số 1, Trương Dịch Phong giả bộ chối từ, các loại kể lệ sinh mạng số 1 sản xuất chi khó khăn, đem không biết chuyện chút nào Gạt Cổ lừa dối choáng váng chuyển hướng, cuối cùng đồng ý mỗi 3 tháng hướng Vương quốc Anh bán ra 10 chi sinh mạng số 1, giá đơn vị lấy mỗi buổi đấu giá trung bình giá cả tính toán. Cái kết quả này tất cả đại vui mừng. Gạt cô biểu đạt sạm tợ thủ tướng đối với Trương Dịch Phong kính ý, hy vọng hai bên có thể ở nhiều hơn lãnh vực tiến hành hợp tác. Mặc dù không hàng điên vẫn không có nhà thừa nhận Vương quốc Bạch Xỉn chính phủ ở Bạch Xỉn địa vị, nhưng cái này là tốt bắt đầu, hết thảy đều phải từ từ đi. Đưa đi gạt cô, nước Mỹ đại sứ mặt dọ dỉ chân sau sẽ tới. Trương Dịch Phong còn lấy vì là thuốc của mình thuốc ngoại giao đưa đến tác dụng. Một phen trò chuyện sau đó, Trương Dịch Phong dở khóc dở cười phát hiện, mặt dọ dỉ lại muốn khuyên hắn đầu dựa vào nước Mỹ. Điều này có thể sao? Căn bản chuyện không thể nào. Trương Dịch Phong là con cháu Viêm Hoàng, thân thể chảy xuôi hoa máu người dịch, cha mẹ người, vợ con cái đều ở đây Trung Quốc, làm sao có thể gánh cách Trung Quốc đưa vào nước Mỹ ôm trong ngực? Huống chi Trương Dịch Phong cũng không muốn làm cái loại đó bị người khống chế con rối, cho nên luyện chuyển cự tuyệt mặt dọ dỉ, mặt dọ dỉ cũng không coi ra gì. Trương Dịch Phong cố ý bưng, muốn nói ra không hạ độ, tình hình như thế, hắn gặp nhiều, cùng hắn thấy được nước Mỹ mạnh mẽ, thì sẽ túi đầu xương thần. Nước Mỹ không có mua sinh mạng số 1, để cho Trương Dịch Phong có chút thất vọng. Một đợt tiếp theo một đợt khách nhân tới lại đi, Trương Dịch Phong rốt cuộc nghe được tin tức tốt, Nga ngoại trưởng Kịch Dữ Lệ Hiệp Etki đại biểu Tô Lạp Phu chính phủ hướng Vương quốc Bạch Xỉn trao tay quốc thư, thừa nhận Vương quốc Bạch Xỉn vì Bạch Xỉn duy nhất hợp pháp chính phủ, chính thức thành lập ngoại giao quan hệ, cũng bổ nhiệm Bột Hảo là thứ nhất đảm nhiệm sứ quán đại sứ. Không phải là độc nhất vô song, Kim Triều ngoại trưởng Kim Huyền Minh cũng sau đó đến, bày tỏ nguyện ý thừa nhận Vương quốc Bạch Xỉn hợp pháp vị, cũng trao tay quốc thư, chính thức xây đóng, ngược lại là sứ quán đại sứ để cho Trương Dịch Phong không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Một cái hơn 20 tuổi chàng trai, trên mặt còn có chút ngây thơ, vóc người vừa phải, không mập không ốm, chán khoảng đó, quanh quẩn một cổ quý khí, tên là Phát Ngân. Tuổi trẻ như vậy đại sứ, đáng tin không? Trương Dịch Phong đặc biệt hoài nghi, nhưng nghĩ tới Kim Triều cái này không bình thường đất nước, Trương Dịch Phong liền thu trong lòng vẻ nghi hoặc, hắn không hề trông cậy vào quốc gia này có thể giúp hắn cái gì. Hắn yêu cầu chẳng qua là phần này quốc tế đồng ý, chỉ như vậy mà thôi, còn như ai tới làm đại sứ, không đủ nặng nhẹ. Nhưng Trương Dịch Phong lại không có chú ý tới, vị này Phát Ngân đại sứ, nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn ngập tò mò. Hai nước xây đóng, đây là quốc gia đại sự, phải rộng mà báo cho. Cùng ngày, giọt mặt đen cười cùng tựa như hoa cúc, đặc biệt thân thiết cùng Nga ngoại trưởng đại sứ, Kim Triều ngoại trưởng đại sứ trục trung, cái tin tức này, mượn sinh mạng số 1 nhiệt độ, leo lên nhiều nhà quốc tế truyền thông trang địa. Dĩ nhiên, có người vui mừng có người buồn. Càng ngọ Jess bị vẽ trình là ăn ngủ không yên, Nga ở trên quốc tế có không có gì sánh kịp sức ảnh hưởng, bây giờ cùng Vương quốc Bạch Xỉn chính thức xây đóng, hắn ý thức được càng ngọ Jess bị địa vị, tức bị nghiêm trọng khiêu chiến, nhưng là, hắn không thể làm gì. Tham dự hoàn xây đóng nghi thức, Trương Dịch Phong lại triệu kiến Trung Quốc nhà sinh vật học đoàn đội, thân thiết trò chuyện, miễn cưỡng bọn họ tiếp tục vì thế giới sinh vật học phát triển làm ra tích cực công hiến, sau đó an bài sở sản đem bọn họ đưa về thành phố Lỷ khu công nghiệp siêu năng. Những thứ này khoa học gia đến, phòng đoán Văn Tu Bình sẽ rất vui vẻ, giao cho hắn đi đối phó đi. Khoa học gia đoàn đội rời đi, Phó Phi Bạch bí mật sẽ gặp Trương Dịch Phong. Vị tiêu tiêu phát ngân người tuổi trẻ là Kim Triều Tam Vương tử. Dung Tiêu, không tra ra được nước nào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 449, Di dân. Phó Phi Bạch vừa mở miệng, thiếu chút nữa để cho Trương Dịch Phong đem uống vào miệng cà phê phun ra ngoài, cổ quái nhìn về phía Phó Phi Bạch, cau mày nói, Kim Triều người lãnh đạo lại dám đem con trai phái ra tới. Trời mới biết, đoán chừng là muốn đào tạo hắn đi, Kim Triều người lãnh đạo thay đổi phương thức ngươi cũng biết, trên căn bản là phụ truyền tử, bây giờ người lãnh đạo có ba trai một gái, nghe nói đối với lão đại lão nhị không hài lòng. Nhị mập vẫn chưa tới lui thời điểm chứ? Trương Dịch Phong nghi ngờ hỏi. Phó Phi Bạch lắc đầu cười khổ, nhị mập xưng hô này thật là tuyệt, bỏ ra trong đầu ý tưởng rối bung. Phó Phi Bạch nói, Kim Triều sự việc ta biết cũng không nhiều, nhưng là vị này Phát Ngân ngươi phải chú ý, nói không chừng hắn sẽ là vị trí thứ ba Kim Triều người lãnh đạo, ta có thể không thời gian cùng hắn chơi. Trương Dịch Phong bĩu môi một cái, được rồi, làm ta chưa nói. Phó Phi Bạch nhún vai, thủ trưởng để cho ta chuyển cáo ngươi, ngươi đề nghị đầy đủ lãnh vực hợp tác diễn đàn có thể mở ra, chi này khoa học gia đoàn đội sẽ đem thường trú Vương quốc Bạch Xỉn thành tựu hợp tác bắt đầu, đến tiếp sau này còn biết có bộ phận Trung Quốc du học sinh đến, còn như diễn đàn thành lập công tác. Thủ trưởng hy vọng ngươi nhín thời giờ đi chuyến Trung Quốc, nghiêm túc thương lượng một chút. Chuyện này đơn giản, ta kế hoạch ở Vương quốc Bạch Xỉn xây dựng 5 trường đại học, bây giờ học sinh không có một người, cái nhóm này du học sinh ngược lại là biết ta lựa xém lông mày. Trương Dịch Phong cười lớn nói. Phó Phi Bạch cười một tiếng, Nga cùng Kim Triều đồng thời cùng Vương quốc Bạch Xỉn xây đóng, chuyện này rất đột nhiên, trong nước ứng phó không kịp, cho nên thủ trưởng quyết định toàn lực giúp đỡ ngươi, ngày mai, sứ quán đại sứ Tiết Thái Sơ thì sẽ chính thức đến Vương thành báo cáo công việc, cũng không cần hướng ngoại giới công bố trí, tận lực giữ khiêm tốn. Thay ta cảm ơn cổ lão. Trương Dịch Phong hơi trầm mặc, sau đó trịnh trọng nói, Trung Quốc làm ra cái quyết định này, gánh nổi quốc tế áp lực là đặc biệt to lớn, cho tới nay, Trung Quốc ở trên quốc tế thế cô lực cô, bị nước Mỹ cầm đầu quốc gia trùng trùng phong tỏa, lần này hiếm thấy biểu lộ cương quyết, đến tiếp sau này ảnh hưởng khó mà dự đoán. Hy vọng ngươi không nên để cho thủ trưởng thất vọng, đem quốc gia này xây dựng tốt, xây dựng mạnh mẽ. Sẽ. Ở Trương Dịch Phong cùng Phó Phi Bạch mật đàm lúc đó, thủ tướng Dinh Thự giống vậy khách khách tới đi. Hoa Kiều nhà giàu nhất Lý Gia Thành tiên sinh, quyết định ở Vương quốc Bạch Xỉn đầu tư địa ốc cùng với bộ phận xây các nghề, giọt mừng rỡ khó hiểu, bày tỏ hoan nghênh, nhưng lại không có chút nào vượt qua, đem quy định tương quan chuyện vô cự tế thuật nói rõ ràng, Lý Gia Thành rất kinh ngạc, không nghĩ tới Vương quốc Bạch Xỉn pháp chế như vậy kiện toàn. Trừ Lý Gia Thành bên ngoài, hệ lần nữ sĩ, Saudi Arabia vương tử Ả Lọa Lịt, Kim Đại Phúc Kim Tuyên Mộng đều đang ở lại Vương quốc Bạch Xỉn. Hệ lần nữ sĩ lại là bày tỏ nguyện ý định cư ở Vương quốc Bạch Xỉn, sẽ đầu tư thành lập ổ mặt Bạch Xỉn chi nhánh. Qua hống rót giờ, vốn định tự mình gặp gặp Trương Dịch Phong, đáng tiếc Trương Dịch Phong đang sẽ gặp tất cả nước đại sứ, gặp nhau vô duyên, mang tiếc nuối trở lại về nước Mỹ. Buổi tối,

thực chất vậy lực lượng thủy triều lên xuống rất giống mặt biển nhấc lên sóng lớn, hướng Tây Long Thần vô xuống. Lá chắn lửa. Một mặt ngọn lửa ngưng tụ thành tấm thuẫn ngăn ở Tây Long Thần trước người, cùng lực lượng thủy triều lên xuống đụng vào nhau, lực lượng cùng nguyên năng giao phong lặng yên không một tiếng động, ngọn lửa chi lá chắn chớp mắt tức bể, nhưng lực lượng thủy triều lực lượng cũng bị suy yếu, biến thành lực lượng sóng gợn đem Tây Long Thần đánh bay. Xuy suy suy, nhỏ vụn ngọn lửa tung tóe, giống như hạ khởi một trận hỏa hoạn mưa, ngọn lửa rơi xuống đất liền đem mặt đất hòa tan ra từng cái lỗ thủng, rơi vào nhà ở trên chính là hừng hực lửa lớn, ngọn lửa cháy mạnh ngất trời. Thật là lợi hại hệ lửa nguyên năng. Tên này mạnh hơn. Vây xem các người tiến hóa kính sợ nhìn về phía trong sân hai người, Bạch Linh cũng bị Tây Long Thần ngọn lửa sợ hết hồn, có chút lo âu nhìn về phía Trương Dịch Phong. Tây Long Thần bị Trương Dịch Phong lực lượng thủy triều lên xuống đánh bay, khóe miệng trào máu, trong mắt ánh đỏ hơn nữa chói mắt, cả người giống như hỏa thần hạ xuống, từ đàng xa từng bước đi tới, mỗi đi một bước trên người hắn khí thế liền tăng cường một phần, bốn phía cấp thấp người tiến hóa cũng theo đó vừa lui lui nữa. Tốt lực lượng, để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tây Long Thần ngắm nhìn mặt không cảm giác Trương Dịch Phong, khinh thường nói, dị năng lực lượng chẳng qua là ngoại lực, ở chân chính nguyên năng người trong mắt, không chịu nổi một kích. Ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem chân chính nguyên năng người thực lực. Hỏa táng con thằn lằn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 454, đồng dao rời đi. Tây Long Thần thanh âm rơi xuống, trên mình ngọn lửa bạo tăng, rồi sau đó ở hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đầu trưởng cỡ 3m dáng vóc to con thằn lằn, đầu này con thằn lằn hoàn toàn là do hệ lửa nguyên năng tạo thành, mỗi mảnh vậy cũng không có so chân thực. Theo thằn lằn lửa xuất hiện, cái này mảnh không gian bên trong nhiệt độ kịch liệt lên cao. Một loại nguy hiểm hơi thở từ từ quanh quẩn ở Trương Dịch Phong trong lòng. Đây là Trương Dịch Phong sắc mặt nghiêm trọng, mắt lộ ra kỳ sắc. Tây Long Thần rất cuồng, nhưng hắn thực lực thật lòng không thể khinh thường. Hắn đối với hệ lượng nguyên năng khống chế cùng với hình thái chuyển đổi, cho Trương Dịch Phong lên sinh động một giờ học. Trương Dịch Phong không khỏi không thừa nhận, hắn đối với nguyên năng khống chế căn bản không cách nào cùng Tây Long Thần như nhau, nhưng là cũng không có nghĩa là Trương Dịch Phong sẽ bại. Ha ha, chết đi! Tây Long Thần cười lớn nâng lên tay phải, trên đỉnh đầu thằn lằn lửa cũng đồng thời nhấc chân phải lên, hai thứ cơ hồ là đồng bộ hướng Trương Dịch Phong vỗ rơi xuống. Trương Dịch Phong nắm quyền đánh, lực lượng thủy triều lên xuống lại xuất hiện, có thể so với cấp 7 cường giả lực lượng bùng nổ, lại bị Tây Long Thần thằn lằn lửa tùy tiện đánh lui. Thằn lằn lửa công kích lại cũng là chân thực. Trương Dịch Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, Tây Long Thần đích xác là quỷ tài, hắn đem hệ lượng nguyên năng mở rộng đến rất cao trình độ, vô hạn đến gần lam thể nước, có cực mạnh năng lực phòng ngự. Trương Dịch Phong đánh vào hắn trên bàn tay quả đấm, bị lực lượng thần bí nào đó tháo xuống, sau đó thằn lằn lửa đuổi phải đánh rơi, Trương Dịch Phong né tránh không kịp bị đánh trúng. Như thế nào? Tây Long Thần cười hỏi. Bình thường thôi. Chết đến ập lên đầu trả lời cứng rắn. Tây Long Thần trong mắt sắc bén lóe lên, lại lần nữa bạo cấp ra, thằn lằn lửa theo hắn mà động, thật giống như hai thứ hợp thể vậy như bóng với hình, đồng thời lực lượng chồng sinh ra phá xấu xa tính, vượt qua xa Bạch Linh đồng thời ảnh phân thân. Có ý tứ, nguyên năng còn có thể như thế dùng. Trương Dịch Phong vừa đánh vừa lui, tấm tắc thán phục. Cánh tay kỳ lân. Trương Dịch Phong cánh tay phải có lực lượng thủy triều lên xuống đang kích động, từ đằng xa xem tay hắn cánh tay thật giống như vô căn cứ làm lớn ra gấp đôi, ngưng tụ lực lượng thủy triều lên xuống tạo thành lực lượng thúc đánh xuyên Tây Long Thần bên ngoài cơ thể ngọn lửa, đánh vào Tây Long Thần ngực, trong ngọn lửa mơ hồ truyền tới xương gãy lìa thanh âm. Cánh tay kỳ lân nhưng mà bắt trước Mã Tư Thuần kỹ năng, là lực lượng cùng không gian nguyên năng tập hợp, cho dù kém hơn Mã Tư Thuần quả đấm, nhưng uy lực cũng là rất kinh khủng, không phòng bị chút nào Tây Long Thần ngay tức thì ăn một cái im lìm thua thiệt. Gai đất đột kích. Trương Dịch Phong được thế không buông tha người, một quyền đánh xuống đất, lấy hắn làm trung tâm trên mặt đất, toát ra nhọn gai đất, trong đó hai cây đâm xuyên qua Tây Long Thần bàn chân, máu tươi giằng rùa, đau Tây Long Thần kêu thảm thiết liền liền. Ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Bệnh thần kinh. À, rồng lửa kích. Than lăn lửa một đầu ghim vào Tây Long Thần thân thể, Tây Long Thần thân thể biến mất, biến thành một cái năm thước chiều dài rồng lửa. Dòng lửa hiên ngang gào thét, hung hăng đánh về phía Trương Dịch Phong. Lực la chắn, không gian la chắn. Tây Long Thần là cường giả cấp 6, hắn phải liều mạng hay là để cho Trương Dịch Phong tâm thần ngưng tụ, dị năng nhâm hóa, mình đồng ra sát, lực la chắn, không gian la chắn, tứ đại phòng ngự kỹ năng mở hết. Oeng. Đinh Hai nhức góc tiếng va chạm vang lên, dòng lửa vỡ nát, Tây Long Thần cả người đẫm máu, không dám tin nhìn bình yên vô sự Trương Dịch Phong, mà Trương Dịch Phong trước người lực la chắn, không gian la chắn thậm chí là nham hóa kim loại chất phát sừng màng, đều bị dòng lửa đánh nát, trên da để lại bị ngọn lửa nhiệt độ cao nướng nám đen, một món vết máu theo hắn khóe miệng chảy xuống. Không, cái này không thể nào, ngươi không thể nào không có chuyện gì, ta không tin. Tây Long Thần khàn cả giọng hầm hừ, trong mắt ánh lửa càng phát ra mấy liệt, cả người giống như bành trướng bong bóng, mơ hồ truyền ra hủy thiên diệt địa uy năng. Đủ. Ngay tại lúc này, thanh âm lạnh như băng từ trong đám người truyền tới, ăn mặc áo khoác dài màu trắng đồng dao mang đồng ảnh từ từ đi tới, thấy đồng dao bóng người, rơi vào điên cuồng Tây Long Thần trong mắt hiện lên lau một cái trấn tĩnh, cả người tăng vọt ngọn lửa lùi về trong cơ thể, oán độc nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong thấy đồng dao cũng có chút tiếc nuối, mới vừa rồi hắn là thật động sát tâm, đáng tiếc, đồng dao tựa hồ không muốn để cho hắn giết chết Tây Long Thần, núp ở bên cạnh nhìn thời gian dài như vậy náo nhiệt, ở thời khắc mấu chốt đứng dậy. Đồng ảnh, mang Tây Long Thần đi xuống chữa thương. Trương Dịch Phong. Tây Long Thần lúc gần đi, hướng Trương Dịch Phong lau một cái cổ, hắn hành động này để cho Trương Dịch Phong từ từ yên lặng sát tâm lần nữa manh động lực. Cùng ta tới, ta tìm ngươi có chuyện. Đồng dao nói, sau đó xoay người đi xuống tường thành. Hừ. Trương Dịch Phong hừ lạnh, nếu không phải đã đáp ứng đồng ảnh tiếp tục diễn xuất, hắn thật muốn không để ý hết thảy tiêu diệt Tây Long Thần, nhưng là nếu đồng giao lên tiếng, muốn giết Tây Long Thần đã không thể nào, so sánh đồng ảnh ẩn nút, Tây Long Thần nhỏ nhặt không đáng kể. Trên đường phố đá xanh, vết máu loang lổ, không có một bóng người. Trương Dịch Phong cùng Đồng Dao sóng vai đi, Đồng Dao sắc mặt rất nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Nói cho một mình ngươi tin tức xấu, trên thế giới xuất hiện một loại mới sát sống biến đến dạng, nó so phổ thông sát sống lợi hại hơn rất nhiều, căn cứ thành phố thần kinh vùng lân cận đã xuất hiện loại này sát sống biến đến dạng, thần kinh phương diện ra lệnh ta mau trở về, ta cùng nó đã giao thủ." Trương Dịch Phong nói. "Ừ." Đồng Dao dừng bước lại, nhìn về phía Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong từ trong túi mò ra biến dạng sát sống biến dạng tinh hạch đưa cho Đồng Dao, Đồng Dao nhận lấy đi nghiêm túc nhìn xem, "Viên tinh hạch này ta cần mang về thần kinh nghiên cứu. Tuy tiện, tinh hạch cấp 5 đối với ta không dùng." "Ta phải đi." Đồng Dao nhỏ giọng nói. Trương Dịch Phong lặng lặng nhìn nàng, không nói gì, không biết tại sao, hắn lại từ nàng trên mình cảm nhận được một loại buồn bã mất mát cảm giác, nàng không phải quái vật sao, tại sao có thể có gần giống như với tình cảm của nhân loại. "Bảo trọng." Đồng Dao gật đầu một cái, từ từ đi xa, Trương Dịch Phong chỉ thấy bóng lưng của nàng, cũng không biết Đồng Dao đang lẩm bẩm lầu bầu, bây giờ là giết chết hắn cơ hội tốt, động thủ sao? "Ta còn không muốn chết." "Hai người chúng ta cũng không giết chết hắn." Đồng Dao không tin hỏi. "Mới vừa rồi ngươi không phải để cho Tây Long Thần dò xét qua hắn sao? Hắn tu luyện không gian nguyên năng, có không gian di động năng lực, chấn lục hợp đầu kia vương cấp sát sống ngươi cũng không phải là không cùng nàng đã giao thủ, kết quả như thế nào, vẫn bị nàng chạy mất, nghi trùng một mực ở chúng ta dưới chân, một khi hành động thất bại, chúng ta hai cũng biết chết ở chỗ này, Trương Dịch Phong tính cách ngươi cũng biết, hắn cũng sẽ không đối với ngươi thương hương tiếc ngọc. Đáng chết, nghi trùng loại sinh vật này làm sao còn có thể sống sót? Điều này nghi trùng vẫn là non nớt sinh kỳ, hẳn là bất ngờ còn sống sót, Trương Dịch Phong sự việc chúng ta vẫn là chớ để ý, mau rời đi cái thế giới này mới là tránh sự." Chú lưu ở trấn lục hợp U Linh phi thuyền, đang thay đổi dị thể tập kích thành sinh mạng sau rời đi, bọn họ trước khi rời đi Đồng Ảnh không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí đều không xem Trương Dịch Phong một cái này làm cho Trương Dịch Phong rõ ràng Đồng Ảnh còn muốn tiếp tục cần nút, tìm được đưa đến chàng này mà thế chân tướng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 455, bố trí Iraq. Biến dị thể ở ngoài thành ban quan, thỉnh thoảng công kích căn cứ thành phố, vì bảo đảm căn cứ thành phố an toàn, 20 ngày thời gian Lưu Cảnh Hoán bọn họ đắn cây lấy gỗ núi trúc gỗ lớn, xây lên thật cao tường gỗ, đem căn cứ thành phố vây ở chính giữa, tạo thành thành sinh mạng sau cùng bình phong che chở. Trương Dịch Phong dùng thế giới hiện thật mang tới đồ, ở thành sinh mạng đường Liễu Diệp mở ra một nhà siêu thị mini, trong siêu thị có quả vặt, quần áo cùng sinh hoạt vật liệu, mua những thứ này cần phải trả tinh hoạch. Thế giới hiện thật nghiên cứu sinh mạng số 1 cũng bị Trương Dịch Phong mang tới, làm hắn công bày ra sinh mạng số 1 hiệu quả sau đó, toàn bộ căn cứ thành phố đều sôi trào, hơn 200k người sống sót trong phần lớn là người bình thường, những người này đều là dùng qua tiến hóa dịch hậu tiến hóa thất bại người. Sinh mạng số 1 xuất hiện, để cho bọn họ thấy được trở thành người tiến hóa hy vọng. Thế giới hoang phế, đỉnh kim tự tháp nhọn là người tiến hóa, chỉ có người tiến hóa mới có thể sống lâu dài. Dùng vật liệu đổi tinh hạch lại bắt được thế giới hiện thật chế thành sinh mạng số 1, có thể bán lấy tiền, lại có thể tiếp tục đổi tinh hạch, hai cái thế giới tài sản rốt cuộc chân chính lưu thông, chỉ cần thế giới hoang phế không hủy diệt, Trương Dịch Phong liền có quần quần không dứt tinh hạch cung ứng, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn đặc biệt không hy vọng mà thế kết thúc. Bởi vì tinh hạch chính là tài sản. Loại sát sống mới sự việc, Trương Dịch Phong không có giấu giếm, tình thật nói cho Lưu Cường, Ngưu Hành, Hoàng Thiên Tinh bọn họ, mấy người sắc mặt rất khó xem, cũng cảm nhận được một cổ cảm giác cấp bách, Lưu Cường, Ngưu Hành, Lưu Cảnh Hoán những thứ này cắm ở cấp 5 tuột cùng người, nghĩ đủ phương cách muốn đột phá cấp 6, nhưng là cấp 6 chạm đến tinh thần lĩnh vực, người ngoài không giúp được bọn họ. Sau đó mấy ngày, đội cảnh vệ cùng với 21 cái cơ giáp chiến thần liên tục đi ra ngoài, điên cuồng săn giết sát sống, cấp thấp tinh hạch nộp lên hậu cần bộ, mà hậu cần bộ biết dùng đối ứng giá trị vật liệu tới trao đổi. Trương Dịch Phong tu luyện thân sắc tiến hóa bí pháp, không uống tinh hạch thực lực cũng ở đây vững bước tăng lên trong, cho nên hắn không có đi theo đội cảnh vệ hành động, mà là lưu lại ở phủ thành chủ bầu bạn Triệu Thanh Mạn. Bạch Linh cùng với Mã Tư Thuần làm chút yêu làm sự việc, tiêu giao tự tại, bất quá Mã Tư Thuần trong cơ thể hủy diệt người máy lực lượng, để cho Trương Dịch Phong trong lòng một mực có cây gai, luôn cảm thấy đồ chơi này không là đồ tốt. Thời gian ngồi xuống sau khi kết thúc, Trương Dịch Phong rời đi thế giới hoang phế, trở lại thế giới hiện thật, so sánh mà nói, thế giới hiện thật mới là Trương Dịch Phong đại bản doanh, mà thế giới hoang phế chẳng qua là hắn tài sản nơi bắt nguồn, bây giờ vương quốc Bạch Sỉn tránh cục ổn định, chính là hắn nhanh chóng phát triển thời cơ tốt, quyết không thể buông lỏng, còn như thế giới hoang phế thường xuyên trở về là được. Trở lại thế giới hiện thật, Trương Dịch Phong mới vừa hồi cung cầu vồng, bất ngờ đụng phải dáng vẻ vội vã Ponson. Quốc vương bệ hạ, ngài cuối cùng trở về. Ponson âm u trên mặt, lộ ra tí tí nụ cười âm lạnh. Thấy hắn nụ cười, Trương Dịch Phong cả người phát rét, sớm biết ban đầu thời điểm sinh, nên để cho Luke cho hắn một bản hiền hòa điểm khuôn mặt, như bây giờ không phải quỷ cũng cho ngươi quỷ cảm giác, hơn nửa đêm đi ra nhất định hủ chết người. Tìm ta có chuyện. Y ra người đến. Trương Dịch Phong ánh mắt hơi chăm chú, tinh thần lực bao phủ bốn phía, nhỏ giọng hỏi, người ở đâu mà? Cục tình báo quân đội giữ bí mật thất. Đi. Y ra người tới. Là vị có trung đông khuôn mặt người đàn ông trung niên, thần thái trầm ổn, trên mình tự nhiên làm theo toát ra sát khí nồng nặc, rất hiển nhiên, hắn là vị trải qua chiến trường người, hoặc là nói hẳn từng giết người. Chủ nhân. Vị này y tắc sứ giả, thấy Trương Dịch Phong sau vội vàng đứng lên, một tiếng chủ nhân để cho Trương Dịch Phong liếc mắt, hỏi dò, ngươi là lần trước nhóm phái qua tác chiến người máy? Đúng vậy, chủ nhân, ta là Trạ Dạ, tướng quân Sẻn Lộ sứ giả. Ta không phải nói với Sẻn Lộ không có sao không nên tùy tiện cùng vương quốc liên là sao? Trương Dịch Phong có chút tức giận chất vấn, mạo hiểm nguy hiểm cực lớn đem một nhóm tác chiến người máy đưa đến Iraq, mục đích chính là muốn cho nước Mỹ tìm chút phiền toái, không nghĩ tới những tên này, lại quang minh chính đại chạy trở lại, còn ngại vương quốc còn chưa đủ loạn sao? Chủ nhân, tướng quân Sẻn Lộ xuất lĩnh người máy quân đội, đã bí mật khống chế Iraq Bắc Bộ một thành phố, thành lập được căn cứ quân sự, lần này tướng quân sẽ ẩn lộ phái ta tới, chính là hy vọng chủ nhân có thể tiếp tục đi Iraq tăng phái tác chiến người máy, trợ giúp hắn lớn mạnh căn cứ. Trạ Dạ nói, cái gì? Sẽ ẩn lộ bí mật khống chế một thành phố? Trương Dịch Phong cùng Hòn Sần chố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi tới bản đồ trước. Trạ Dạ rất an ý ở trên bản đồ chỉ. Nhìn bản đồ, Trương Dịch Phong rơi vào trầm tư. Sẽ ẩn lộ là hắn đưa qua hấp dẫn nước Mỹ hỏa lực cái địa, có thể khuấy điểm sóng gió đứng lên. Trương Dịch Phong liền rất hài lòng, không nghĩ tới tên này bản lãnh còn không nhỏ. Ở hơn 100.000 nước Mỹ đóng quân Iraq lẫn vào gió nổi nước lên, bí mật thành lập được căn cứ quân sự. Sẽ ẩn lộ bây giờ an toàn không? Chỉ cần không chủ động bại lộ, nước Mỹ là không sẽ phát hiện. Dẫu sao sau cuộc chiến Iraq chân thực quá hỗn loạn, chiến tranh cho tới bây giờ không có cách mảnh đất này đi xa. Iraq nhân dân vẫn ở chỗ cũ cùng quân đội nước Mỹ tiến hành bền bỉ chống lại. Tướng quân sẽ ẩn lộ thân phận bây giờ chính là trong đó một chi quân phản kháng thủ lãnh. Trương Dịch Phong gật đầu tỏ ý biết, Lao Tát cũng không phải là ở sau cuộc chiến Đông Đoá Tây Tạng 7-8 tháng mới bị bắt mà. Sẽ ẩn lộ cần gì? Trương Dịch Phong ý thức được, nếu như sẽ ẩn lộ ở Iraq đứng vững gót chân, thậm chí thành lập được chính quyền, đối với Vương quốc Basin mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, cho nên hắn quyết định gia tăng đối với sẽ ẩn lộ giúp đỡ lực độ. Thời cuộc đang thay đổi, kế hoạch cũng muốn đi theo đổi. Nhiều tác chiến người máy, cùng với các loại nghề nghiệp người máy, nhất là quân công, chữa bệnh phương diện, Iraq đặc biệt chặt thiếu. Lần này tướng quân sẽ ẩn lộ phái ta tới Vương quốc, chính là hy vọng ta ở Vương quốc thành lập vật liệu truyền tống lối đi, đem người máy bí mật trở đến Iraq. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, các người vận chuyển vật liệu quá chói mắt, người máy sự việc, ta sẽ để cho bọn sần tới xử lý. Như vậy, ngươi mang mấy cái E3 lập tức trở lại Iraq, nói cho sẽ ẩn lộ, Iraq sự việc không cần hướng ta báo cáo, hắn tự quyết định. Hơi dừng lại, Trương Dịch Phong tiếp tục nói, ngoài ra, các ngươi hành động cùng Vương quốc không liên quan, cho dù các người bại lộ, Vương quốc cũng sẽ không thừa nhận các ngươi tồn tại, càng không biết cứu các người. Dạ, chủ nhân. Hòn Sẩn, an bài hắn rời đi. Nhìn hai người bóng người, Trương Dịch Phong xoay người tiếp tục xem bản đồ, sẽ ẩn lộ bước này cờ, lại đưa đến ngoài dự đoán của mọi người hiệu quả, bất quá muốn ở nước Mỹ 130.000 đóng quân Mỹ mắt phía dưới hoạt động, thật là khó khăn vô cùng, nhất là nước Mỹ ở Trung Đông có khổng lồ căn cứ quân sự, hải lục không ba quân đầy đủ, một trận chiến tranh ý giặc bắn mấy ngàn cái đạn đạo, nhiều như vậy hỏa tiễn đã có thể Vương quốc Bạch Xỉn đánh hồi đồng xanh khí thời đại. Hắn không tin sẽ ẩn lộ có thể thành công. Quốc vương bệ hạ, đều an bài xong sao? Đúng vậy. Sẽ ẩn lộ sự việc hàng vì cơ mật tối cao, chứ ngươi và ta ra, cũng không ai có thể nói cho, ngoài ra sẽ ẩn lộ muốn cái gì ngươi liền cho hắn thứ gì, tập đoàn siêu năng bên này ta sẽ phân phó bở gì trẻ phối hợp ngươi. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 456, trái ôm phải ấp. Rời đi quân cao ốc liên chỉ, Trương Dịch Phong lại đi thành phố lì khu công nghiệp siêu năng, đem mấy trăm ngàn tinh hạch giao cho siêu năng y dược người phụ trách, phân phó hắn đại quy mô sản xuất sinh mạng số 1, sau đó trở lại Vương Thành. Chồng, cục trưởng phó thứ tư thời điểm tới tìm ngươi. Tiến cung, Giang Thanh Yến lười biếng tựa vào Trương Dịch Phong trong ngực, một tay cầm dưa hấu nước không ngừng nhỏ xuống, cũng không biết đàn bà này là không phải cố ý, nhỏ phải Trương Dịch Phong khắp người đều là. Trương Dịch Phong u uất nhìn nàng một cái, đem trên bàn quả nhãn lột ra nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Có nói tìm ta chuyện gì sao? Không lên tiếng liền đi, nghe nói hắn đã hồi Trung Quốc. À, ta biết rồi. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, tiếp tục cho nàng lột quả nhãn, hắn đều có chút hâm mộ phụ nữ, người phụ nữ chỉ cần một mang thai, địa vị tăng tăng liền đi lên trên, cổ đại lao Phật gia cũng không bên ngoài như vậy. Chị Thanh Yến. Lúc này, ăn mặc áo đầm màu trắng Hạ Mịch Hà đột nhiên đi tới, kỳ quái chính là, mỗi lần Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến thời điểm ở chung với nhau, Hạ Mịch Hà chỉ biết kêu Giang Thanh Yến chị Thanh Yến, mà sẽ không kêu Trương Dịch Phong chồng hoặc là khuê phòng mật gọi phòng, tựa hồ có Giang Thanh Yến ở đây, nàng liền không để mắt đến Trương Dịch Phong tồn tại. Người cũng muốn ăn sao? Hạ Mịch Hà vào nhà liền trực câu câu nhìn Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong nhìn xem nàng, lại nhìn xem trong tay quả nhãn, cười híp mắt hỏi, phục vụ một cái cũng là phục vụ hai cái cũng là phục vụ, Hạ Mịch Hà muốn ăn, Trương Dịch Phong rất vui lòng ra sức. Không phải, Hạ Mịch Hà muốn nói lại thôi. Ừ. Lần này liền lười không được Giang Thanh Yến cũng phát giác Hạ Mịch Hà quá dị, từ Trương Dịch Phong trong ngực ngồi dậy, chân trần chạy đến Hạ Mịch Hà ngồi xuống bên người, kéo tay nàng cánh tay, quan tâm hỏi, Mịch Hà, ngươi có phải là có chuyện gì hay không ạ? Ta muốn đi học. Hạ Mịch Hà nhỏ giọng nói. Đi học? Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến trố mắt nhìn nhau, bọn họ cái này mới tỉnh ngộ lại, Hạ Mịch Hà không riêng gì Vương Phi, còn là sinh viên của năm thứ 2 đại học. Trương Dịch Phong vỗ đầu một cái, có chút áo nào nói, thiếu chút nữa quên chuyện này, không đúng à, thành phố Lý khoa học kỹ thuật đại học tiểu trưởng thời gian không phải ngày 2 tháng 2 sao? Đúng nha. Hạ Mịch Hà gật đầu một cái. Còn có đã mấy ngày đây, ta sợ ngươi quên, nhắc nhở một chút ngươi. Trương Dịch Phong khóc cười không thể, hóa ra ngươi là chê ta già rồi. Ngươi cũng sắp 30, chúng ta Mịch Hà mới chạy 2, điển hình châu già gặm cỏ non. Giang Thanh Yến bỏ đá xuống giếng nói, Thanh Yến à, ngươi lúc nói thật giống như đem ngươi tuổi tác quên đi, dường như ngươi so ta còn lớn hơn đi. Trương Dịch Phong tức giận vạch trần Giang Thanh Yến gốc gác, trên thực tế, hắn không có nói cản, hắn nữ trong đám người, trừ Hạ Mịch Hà cùng với từng có Hạ Sương tình duyên Vương Thu Sảng, những nữ nhân khác tuổi tác cũng so hắn lớn. Thế giới hoang phế cũng là như vậy, Triệu Thanh Mạn so hắn lớn một tuổi, Bạch Linh so hắn nhỏ mấy tuổi. Im miệng, không cho nói. Giang Thanh Yến xấu hổ trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, nghiêm nghị trách mắng, tuổi của nữ nhân ở nào đó ý nghĩa ở trên, giống như là nàng sinh mạng thứ hai, kim quý không được, ai nói xui xẻo. Không cho phép ta nói ngươi, ngươi cũng đừng nói ta. Ta bỏ mặc, ta có thể nói ngươi, nhưng là ngươi không thể nói ta. Giang Thanh Yến trợn mắt nói. Làm ơn, nói một chút lý được không? Không được, ta tên chữ chính là vô lý. Giang Thanh Yến có lý chẳng sợ nói. Lời nói đều nói như vậy, Trương Dịch Phong còn có thể nói gì, ngươi như thế có thể, sao không được trời ạ, trai hiền không cùng nữ đấu, Trương Dịch Phong giơ tay đầu hàng, nhìn hai người cãi vã, Hạ Mịch Hà che miệng cười trộm. Nghe gặp nàng tiếng cười, Trương Dịch Phong ánh mắt liếc một cái hai người ngồi chung một chỗ đại mỹ nữ, trong lòng ý xấu nảy sinh, đột nhiên đứng lên, ở Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà ánh mắt kinh ngạc trong, đem hai cô gái đẩy ra, dường dưng như thường ngồi ở các nàng ở giữa. Người muốn chết ta? Giang Thanh Yến sắc mặt tường đỏ, cố làm tức giận, hốt hoảng muốn chạy, nàng có thể tiếp nhận Hạ Mịch Hà, không có nghĩa là nàng có thể mặc cho Trương Dịch Phong làm ẩu, tiếp tục lưu lại trời mới biết cái này tên khốn kiếp sẽ làm ra cái gì thẹn thùng sự việc. Người chạy cái gì chạy, cũng vợ chồng, có gì ngượng ngùng. Nàng mau, Trương Dịch Phong so nàng nhanh hơn, không gian nguyên năng xung ra, đem nàng đứng yên tại chỗ, sau đó tay cánh tay nắm ở nàng eo, cả người ngã ở Trương Dịch Phong trong ngực. Bên kia, Hạ Mịch Hà có chút động, cũng muốn chạy ra, lúc này tay Trương Dịch Phong cánh tay đã sớm đem nàng ôm thật chặt, trái ôm phải ấp, đây cơ hồ là khắp thiên hạ người đàn ông mơ ước, Trương Dịch Phong làm được, nhưng là hắn muốn nói cho mọi người, trái ôm phải ấp thật không dễ dàng. Giang Thanh Yến hai ngón méo, ở Trương Dịch Phong giữa eo thịt mềm ở trên tận tình tàn phá, 360 độ đại xoay tròn, đau hắn nghe răng toét miệng. Người buông ra. Trương Dịch Phong làm bộ ổn định, không thả. Thả không thả. Giang Thanh Yến hai tay bốn chỉ thiện, Trương Dịch Phong rõ ràng cảm nhận được mình da sắp nứt ra, loại đau khổ này thật rất đòi mạng, nhưng là Trương Dịch Phong ra dậy, gương mặt co quắp, uy vũ không khuất phục. Các loại thủ đoạn dùng hết, tên nảy dầu muối không vào, Giang Thanh Yến rốt cuộc buông tha, cam chịu số phận vậy nằm ở trong ngực hắn, ngẫu nhiên Hạ Mịch Hà đầu nhỏ cũng cho tới, hai nữ ánh mắt ngay tức thì đụng vào nhau. Giờ khắc này, ưu Việt Châu báo nữ vương, mắc cửa đỏ mặt. Cái này tên con kiếp, thật là mất mặt. Có câu nói, có một thì có hai, thói quen là một loại thứ rất đáng sợ, vì đào tạo hai nữ thói quen, mấy ngày nay hắn nhưng mà cái gì chuyện cũng không làm. Nắm lấy cơ hội liền trái ôm phải ấp, bây giờ Giang Thanh Yến đã không phản kháng, Hạ Mịch Hà còn biết mặt đỏ, nhưng tựa hồ cũng đón nhận với nhau tồn tại. Trái ôm phải ấp sau đó, mền lớn cùng ngủ còn xa sao. Đáng tiếc, đây chẳng qua là mộng, bởi vì Hạ Mịch Hà muốn đi học, nàng ở Đại học tỉnh Vân Nam cũng đã học xong năm thứ 2 đại học đi học kỳ, để cho tiện nàng thích ứng thành phố Lý khoa học kỹ thuật đại học chương trình học, Trương Dịch Phong an bài nàng gia nhập năm thứ 2 đại học ngành Trung văn. Cả nơi thành phố Lý khoa học kỹ thuật đại học chỉ có 1600 tên sinh viên, chuyên nghiệp, chương trình học, giáo viên ít đến đáng thương, Hạ Mịch Hà chỗ ở ngành Trung văn, học sinh lại là Lông Phượng và Sừng Lân. Cái này còn là Trương Dịch Phong thành lập Vương quốc Bạch Xỉn sau đó, cho phép thành phố Lý khoa học kỹ thuật sinh viên đại học xin chuyển chuyên nghiệp, mới lộn lại mấy con mèo lớn con mèo nhỏ. Hơn nữa, canh hàn sầm chính là ngành Trung văn là mới thành lập viện hệ. Vương quốc Bạch Xỉn phía chính phủ ngôn ngữ vì tiếng Anh cùng Trung văn, năm 7 không thay mặt Bạch Xỉn dựng nước, phía chính phủ ngôn ngữ chính là tiếng Anh, thâm căn cổ đế, thời gian ngắn khó mà thay đổi, hơn nữa Trung văn là nổi danh khó học, nhưng lại không thể không học, cho nên Trương Dịch Phong chọn lựa Trung Hoa phương pháp, đem tiếng Anh cùng Trung văn toàn bộ hàng làm quan phương ngôn ngữ. Tiểu học giai đoạn liên thiết lập có Trung văn giờ học cùng tiếng Anh giờ học, trung học sau này đầy đủ tiếng Trung Anh giờ học, hai môn học không liệt vào trong kiểm tra thành tích cuộc thi, tương tự tự chọn môn học giờ học tính chất, nhưng kỳ cuối cũng phải tham gia khảo hạch, không đạt tiêu chuẩn kết quả là rất bi thảm. Lớp 3 tiếng Anh thành tích không đạt tiêu chuẩn, lớp 4 thời điểm ngươi không chỉ muốn kiểm tra lớp 3 tiếng Anh bài thi, còn muốn kiểm tra lớp 4 tiếng Anh bài thi, nếu như hai cái niên cấp tiếng Anh bài thi đều không đạt tiêu chuẩn, như vậy chúc mừng ngươi, lớp 5 ngươi thi khoa hạng mục có thể so với người khác nhiều hai lớp. Lấy loại này đẩy cho đến ngươi trung học tốt nghiệp, nếu như tham gia ngôn ngữ nghề cấp bậc đánh giá không cách nào đạt tới cấp 1 mà nói, không có thể tham gia nhân viên công chức, giáo viên, bác sĩ, y tá cùng cương vị tuyển mộ thi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 457, song hỷ lâm môn. Thăng nhập đại học sau đó, tiếng Anh cùng Trung văn cũng sẽ là sinh viên hai môn tất tu tự chọn môn học giờ học, Chương Dịch Phong chính là muốn để cho bọn học sinh từ tiến vào trường học ngày đó trở đi, liền bắt đầu tiếp xúc hai loại ngôn ngữ. 10 năm nghĩa vụ giáo dục kết thúc, tiếng Trung Anh nói không xem, chí ít cũng có thể đối phó thường ngày đối thoại, một đời ảnh hưởng một đời, sớm muộn có một ngày sẽ thay đổi lại. Còn như cưỡng chế tính thi học tập, Chương Dịch Phong cảm thấy không cần phải, cần lúc dùng đến, sản xuất mấy cái chuyên môn người máy liền có thể giải quyết, huống chi, có tiền mua chiếc điện thoại mộng huyễn, tự mang ngôn ngữ phiên dịch chức năng, một máy điện thoại di động đi thiên hạ. Ngành Trung văn giáo viên, đầy đủ là có người Papua khuôn mặt loại người người máy, chúng tấm chip bên trong đạo vào ngành Trung văn các chuyên nghiệp kiến thức chuyên nghiệp, bàn về học thức bên Bắc trình độ, tuyệt không thua gì với lĩnh vực giáo sư. Thành phố Lý khoa học kỹ thuật đại học năm thứ 2 đại học ngành Trung văn, trừ Hạ Mịch Hà ra, còn có một cái dáng dấp rất đẹp nữ sinh Sennin cùng với 3-4 cái nam sinh. Ở người Đông phương thẩm mỹ quan bên trong, rất khó tiếp nhận ra đen phải nữ, nhưng là vị này Sennin, nàng trên người có loại rất kỳ quái khí chất, rõ ràng có tông màu đen da, ánh mắt nhưng là chứa thẹn thùng mang khiếp, hình cùng giang nam người đẹp vậy dịu dàng như nước, kín đáo thanh tú, nói chuyện cử chỉ lại toát ra tây phương phái nữ cùng dã. Hai loại khí chất hoàn toàn ngược lại xen lẫn ở nàng trên mình, va chạm ra không giống tầm thường xinh đẹp. Liên liên Trương Dịch Phong cũng không nhịn được đứng ở ngoài cửa sổ nhìn nhiều nàng mấy lần. Hạ Mịch Hà thân phận là bảo mật, trừ lãnh đạo trường học cùng với giảng bài giáo viên bên ngoài, học sinh không biết gì cả, dĩ nhiên cho dù có người biết, cũng giữ miệng giữ mồm, ở danh tiếng ở trên, Hạ Mịch Hà xa xa không sánh bằng Giang Thanh Yến, hơn nữa vì không ảnh hưởng hai nữ sinh hoạt, Trương Dịch Phong căn bản không có hướng ngoại giới chủ động tiết lộ qua bọn hắn tấm ảnh. Lần trước Giang Thanh Yến mang thai tin tức, cũng chỉ là nhỏ thiên phúc chữ viết đưa tin, không có phối đồ. Năm thứ 2 đại học ngành Trung văn chương trình học, trung bình xuống mỗi ngày 3-4 tiết, một buổi sáng liền xong chuyện, Trương Dịch Phong nhàn rỗi không chuyện gì, ở khoa học kỹ thuật trong đại học đi lang thang. Trường học bầu không khí rất đáng giá khen. Hoặc giả là bởi vì sinh viên có so quốc gia này đại đa số người rộng lớn hơn tầm mắt, bọn họ không cam lòng nhỏ khó, muốn học tập kiến thức tới thay đổi mạng mình vận, thay đổi gia đình vận mệnh, thay đổi quốc gia vận mệnh. Tùy ý có thể gặp cầm cuốn sách nghiêm túc đọc sách bạn học, trong lương đình, thư viện,

đưa tới dân thành phố chú ý, mà lệ thuộc với Vương thất ZSTV đài truyền hình cũng luyện chế đồng thời liên quan tới những điện khí này tiết mục, bên trong cặn kẽ giới thiệu điện khí chức năng cùng với phương pháp sử dụng, điện thoại mộng huyễn cũng lần đầu tiên xuất hiện ở Vương quốc các thành phố lớn cửa hàng bán độc quyền trong. Hệ lần nữ sĩ dùng sinh mạng số 1 sau đó, cảm giác vô căn cứ trẻ mấy tuổi, tinh thần đầu không tệ, chủ động tiếp quản ở Vương quốc Bessino mà siêu thị, bằng vào hộ mặt danh dự độ cùng tài lực ở Vương quốc đứng vững gót chân, trở thành Vương quốc thứ 2 đại bán lẻ xí nghiệp. Nàng cũng nhìn thấy siêu thị tiện lợi bán ra đồ điện, đặc biệt kinh ngạc, bởi vì những sản phẩm này chất lượng, chức năng so hiện tại thị trường ở trên bán ra đồng loại sản phẩm tốt hơn, từ thương nhân bén nhạy khứu giác, nàng ý thức được ẩn chứa trong đó to lớn cơ hội làm ăn, cho nên cầu gặp Trương Dịch Phong, ở Trương Dịch Phong làm mối bắc cầu hạ, hộ mặt siêu thị cùng siêu năng đồ điện đặt thành giao hàng hiệp nghị. Không phải là độc nhất vô song, Saudi Arabia ạ loạn lịch vương tử, Kim Triều đại sứ, Nga đại sứ, thậm chí là thành phố Côn Minh tiểu đệ Long Ngạo Thiên cũng chạy tới vương cung, muốn cùng Trương Dịch Phong làm ăn, hắn nhưng mà quốc vương ư, ngày lo ngàn việc, nào có thời gian cùng bọn họ nói loại chuyện này, trực tiếp đem bọn họ chạy tới siêu năng đồ điện nhà máy, để cho chính bọn họ nói, Trương Dịch Phong ngồi thu tiền là được. Để cho Trương Dịch Phong bất ngờ là, Kim Triều ngoài ý liệu khoác khí, trực tiếp cùng siêu năng đồ điện đặt thành 300 triệu kim nạp đặt hàng hợp đồng, chiếm cứ tất cả đơn đặt hàng 1/5, hơn nữa còn hy vọng vào bến vương quốc bạch xỉn cá ngừ kali, tôm hùm, cà phê các thứ. Để cho Trương Dịch Phong cười miệng cũng sai lệch, hắn không nghĩ ra, Kim Triều trong truyền thuyết không phải rất nghèo sao, tại sao có thể có tiền mua những thứ này. Bất quá, hắn không có ở đây muốn những chuyện này, bởi vì vẹ chỉnh cho hắn mang đến một cái tin tốt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 464, tự đầu đầu hàng. Cung cầu vồng. Trương Dịch Phong thân thiết tiếp kiến bác sĩ công ty mậu dịch du thuyền người phụ trách Cọp Tiên Sinh, vị này Cọp Tiên Sinh là sinh trưởng ở địa phương người Papua, người nước ngoài xem người Hoa cảm thấy người Hoa dáng dấp cũng một cái hình dáng, Trương Dịch Phong xem người Papua cũng cảm thấy bọn họ đều là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Da tông đen, tóc nhỏ quấn, mặt hình ngũ quan cơ bản cũng không sai biệt lắm, chỉ bất quá Cọp Tiên Sinh ở thương trường chìm nổi, trên mình tự có một loại uy nghiêm của cấp trên, trong mắt khép lại ở giữa sạch bóng lập lòe, để cho người không dám khinh thường. Cọp Tiên Sinh, mời ngồi, sơ sàn, cho Cọp Tiên Sinh rót ly cà phê. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói, thần thái thân thiết vô cùng nóng. Đa tạ quốc vương bệ hạ. Từ tiến vào vương cung bắt đầu, Cọp liền vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn đã từng có may mắn bị thủ tướng vẹn chỉnh tiếp gặp qua, nhưng cũng không có giống như bây giờ cảm thấy hết sức lo sợ, cả người căng thẳng, chỉ dám nửa cái mông ngồi ở trên ghế salon, lưng ngưỡng thẳng tắp, giống như chờ kiểm duyệt sĩ binh. Nhìn có bộ dáng khẩn trương, Trương Dịch Phong mỉm cười cười khẽ, thần sắc càng phát ra thân cận. Công ty mậu dịch du thuyền là bệ xỉn lớn nhất tư doanh tổng hợp tính buôn bán công ty, sáng lập với năm 1924, hiện xử lý hàng hóa bán xỉ bán lẻ, vận tải biển, quán trọ, địa ốc, xe hơi đạt tới phối hợp kiện. Xà bông sản xuất và công trình thi công cùng nghiệp vụ. Ở Bạch Sỉn thương giới, công ty mậu dịch du thuyền thực lực cùng với địa vị tuyệt đối có thể đứng vào trước 10, xứng đáng không thẹn Bạch Sỉn thương giới cự đầu. Trước kia Trương Dịch Phong các loại thủ đoạn, chẳng qua là ở trong chính trị lấy được thành công, nằm trong tay Bạch Sỉn kinh tế mạch sống tất cả thương nghiệp lớn cự đầu còn ở ngắm nhìn, lần này cung ốc chuyện nhỏ, ngược lại là vô ý cắm vào, lại đem công ty mậu dịch du thuyền kéo tới. Bạch Sỉn buôn bán cự đầu dao động, vẻ trình đương cục ngày tốt cũng mau chấm dứt. Cọp Tiên Sinh, không biết ngươi lần này tới Vương Thành là có chuyện gì cần Vương quốc hỗ trợ giải quyết sao? Trương Dịch Phong cười hỏi. Cọp thân sắc lâm nhiên, cung kính trả lời, quốc vương bệ hạ, công ty mậu dịch du thuyền là bệ xỉn quốc dân xí nghiệp, lý làm vì quốc gia xây dựng cống hiến lực lượng, nếu như vương quốc bệ hạ cho phép, công ty mậu dịch du thuyền muốn đem trụ sở chính rời đến thành phố Lý. Nói xong, cọp khẩn trương hề hề nhìn Trương Dịch Phong, trên trán đều là mồ hôi hột. Trương Dịch Phong cười một tiếng, cọp không có trực tiếp nói rõ đầu hàng, nhưng lại dùng hành động thực tế bày tỏ ra thành ý, công ty mậu dịch du thuyền trụ sở chính rời đến thành phố Lý, đây cũng không phải là chính là địa vực biến hóa, mà là khuynh hướng chính trị đổ sộ chuyển biến lớn. Bất kể là bên ngoài tư xí nghiệp, vẫn là quốc dân xí nghiệp, chỉ cần nguyện ý tới vương quốc đầu tư, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh vương quốc luật pháp pháp quy, vương quốc chính phủ cũng biết hoan nghênh. Trương Dịch Phong nói, đa tạ quốc vương bệ hạ. Cọp đứng lên, cảm kích hướng Trương Dịch Phong 90 độ cúi người. Trương Dịch Phong liền vội vàng đứng lên, đi nhanh tới đỡ dậy cọp, càng làm cho cọp có dũng khí xung động muốn khóc. Bên tai chuyển tới Trương Dịch Phong ấm thuần thanh âm, hắn nói đúng trung văn, nhưng điện thoại di động mộng huyễn phiên dịch hệ thống đem phiên dịch thành bạch xin ngôn ngữ. Cọp tiên sinh, vì cảm ơn ngươi đối với vương quốc chính phủ giúp đỡ, ta lấy quốc vương danh nghĩa ban cho phong ngươi vì vương quốc tử tước, hy vọng ngươi có thể đem công ty mậu dịch du thuyền tiến hành càng ngày càng tốt, tiếp tục vì vương quốc kinh tế xây dựng làm ra công hiến. Cọp sẽ không để cho quốc vương bệ hạ thất vọng. Cọp mặt đầy hưng phấn, không nghĩ tới mình sẽ có được quốc vương bệ hạ chính miệng ban cho phong vương nước quý tộc, phần này tín nhiệm cùng vinh dự để cho cọp đều có loại làm quốc vương bệ hạ lên núi đao xuống biển lửa chết vạn lần không chối từ xung động. Sau đó, Trương Dịch Phong hướng cọp biết rõ công ty mậu dịch du thuyền kinh doanh tình huống, cọp cũng không có giấu giếm, chuyện vô cự tế nói cho Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong lúc này bày tỏ sẽ lực mạnh giúp đỡ quốc dân xí nghiệp phát triển, tập đoàn siêu năng cùng với Mộng Huyễn tập đoàn sẽ cùng công ty mậu dịch du thuyền mở ra nghiệp vụ chuyển vận phương diện hợp tác. Cọp cười rời đi Vương cung cầu vồng, Vương Miện khách sạn cùng với Ngạ Duy Tư khách sạn người phụ trách chân sau liền đến, tiếp nhận Trương Dịch Phong cho đòi gặp. Vương Miện khách sạn, Ngạ Duy Tư khách sạn là bệ xỉn lớn nhất hai khách sạn, Trương Dịch Phong lần đầu tiên tới bệ xỉn lúc này ngủ ở Ngạ Duy Tư khách sạn, tiền thuê dùng đắt tiền, cho Trương Dịch Phong ấn tượng rất sâu sắc. Đối với bọn họ hai khách sạn người phụ trách, Trương Dịch Phong không có bên nặng bên nhẹ, giống vậy ban cho phong bọn họ vì vương quốc cha truyền con nối tử tước, có thể hướng vương quốc công tước, cũng là hiện đảm nhiệm thượng nghị viện nghị trưởng Giang Hàn thân xin gia nhập thượng nghị viện, tham gia hàng năm cử hành tham chính hội nghị. Xế chiều hôm đó,

đệ nhị thế chiến kết thúc đảo nước hải quân chiến hạm trọng tải bị nghiêm trọng hạn chế, bọn họ không thể có hàng không mẫu hạm, nhưng lại phát triển chính xác hàng không mẫu hạm để thay thế hàng không mẫu hạm ở hải quân ở giữa tác dụng, bất chi bất giác, người ta đều đã gây dựng mấy chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quần hình thức ban đầu hạm đội, chỉ cần hàng không mẫu hạm xuống nước, rất nhanh là có thể tạo thành sức chiến đấu. Tiếng kèn vang lên, Vương quốc Bắc Thái Bình Dương hạm đội khởi hành, bọn họ sẽ đem tuần hành Vương quốc Bắc Bộ vùng biển, một mặt là quen thuộc làm việc, ở một phương diện khác cũng là trấn nhiếp chung quanh quốc gia, khoe khoang võ lực. Nhìn quân hạm thân ảnh đi xa, Trương Dịch Phong trong mắt vẻ chờ mong càng phát ra đậm đà, nghiêng đầu hướng trang bị bộ bộ trưởng Luke dò hỏi, đời thứ nhì chiến nghiên cứu công tác tiến hành thế nào? Luke trả lời, quốc vương bệ hạ, máy bay chiến đấu sấm sét 2 đã ở sản xuất, rất nhanh là có thể bay thử định hình. Rất tốt. Trương Dịch Phong vô cùng hài lòng người máy hiệu suất làm việc, những quốc gia khác chiến đấu cơ nghiên cứu cần mấy năm thậm chí là mấy chục năm thời gian, mà Vương quốc Bạch Sĩ chiến đấu cơ cập nhật cải tiến, có thể chỉ cần 1 năm. Năm ngoái chế tạo ra sấm sét 1 chiến đấu cơ, năm nay đời thứ 2 chiến đấu cơ đều đưa bay thử, máy bay chiến đấu sấm sét 2 là thẳng đứng lên xuống máy bay chiến đấu, loại này chiến đấu cơ không cần đường đua, nhưng thiếu sót hết sức rõ ràng, đầy dầu bất mãn đạn, đầy đạn bất mãn dầu, chiến đấu bán kính nhỏ, hành trình ngắn, thật ra thì cuối cùng vẫn là máy vấn đề, mà Vương quốc có thế giới hoang phế siêu cấp động cơ khoa học kỹ thuật, những vấn đề này phản mà không là vấn đề. Trương Dịch Phong sở dĩ đem sấm sét chiến đấu cơ không giữ lại chút nào nói cho Phó Phi Bạch, "Vương hảo, phát ngân các người, chính là căn cứ vào sấm sét 2 đang sản xuất duyên cớ, nếu như không có sấm sét 2 xuất thế, Trương Dịch Phong cầm sấm sét chiến đấu cơ đi ra khoe khoang, không phải đầu góc nước vào sao? Hắn lấy le mục đích chính là muốn bán mấy chiếc chiến đấu cơ kiếm ít tiền lẻ. Bất quá, bởi vì không biết máy bay chiến đấu sấm sét 2 nghiên cứu độ tiến triển, Trương Dịch Phong không có lập tức đáp ứng bọn họ khảo sát thỉnh cầu, bây giờ nhìn lại, cuộc mua bán này có thể yên tâm to gan làm." Sau đó, Trương Dịch Phong đám người ở xưởng đóng tàu quản đốc dưới sự hướng dẫn, đi thăm sản phẩm trong nước quân hạm xây quá trình, để cho hắn Trương Dịch Phong bất ngờ là, một chiếc quốc sản hộ tống hạm đã ở tê đựng, rất nhanh là có thể xuống nước thử hàng, cái này làm cho Trương Dịch Phong hưng phấn không thôi, Vương quốc Bạch Sĩ có thể tự chủ nghiên cứu chiến đấu cơ, tự chủ chế tạo quân hạm, cái này có bia mốc lịch sử kiểu ý nghĩa. Trương Dịch Phong hiểu cặn kẽ trước này hộ tống hạm tính năng, thăm hỏi xưởng đóng tàu nhân viên, mặc dù những nhân viên này cũng là người máy, nhưng dáng vẻ vẫn là phải làm, cũng không lâu lắm, Trương Dịch Phong đoàn người liền rời đi vào xưởng đóng tàu. Quốc vương bệ hạ, xưởng đóng tàu ở tiếp thu cả bờ dạ số lúc này quân hạm ở trên còn chuyên chở có 29 chiếc báo thức xe tăng, cái nhóm này xe tăng chúng ta nên xử lý như thế nào? Trên đường, cả sĩ đột nhiên mở miệng nói. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, hắn thu nạp quân hạm thời điểm là buổi tối, lấy lúc đi ra cũng không có để ý xem, căn bản không chú ý tới quân hạm ở trên lại vẫn trang bị xe tăng, bất quá đây là chuyện thật tốt, hơi trầm ngâm, liền nói, cả dồn tên kia không phải một mực đỏ con mắt lăn xứ lộ gắn lại sư sao, vậy liền đem cái nhóm này xe tăng cho hắn, để cho hắn thành lập nhất sư xe tăng quân đội. Quốc vương bệ hạ, ý của ngài là phải đem bây giờ hai cái bộ binh sư đổi làm trọng lượng sư sao? Đây là khẳng định. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Nhưng mà gắn lại sư quân phí là đặc biệt đắt giá. Cả sĩ, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đúng vậy, Trương Dịch Phong không có lựa chọn nào khác, hắn là Hoa Kiều, vẫn là Vương quốc Bạch Sĩ quốc vương, thân phận đôi quyết định hắn không thể nào như tưởng tượng như vậy thuận lợi phát triển, bên giường há cho người khác ngủ say xưa, ước không cho phép vương quốc phát triển lớn mạnh. Nước Mỹ giống vậy cũng không hy vọng thế giới nhiều hơn một cái thân hoa tranh quyền, Trương Dịch Phong gặp phải áp lực là đặc biệt to lớn. Không có cường đại thực lực quân sự thành tiểu hậu thuẫn, hắn sẽ bị người khác ăn mảnh vụn đều không còn dư lại. Rơi ở phía sau thì phải bị đánh, cái này là bài học xương máu. Có lẽ có người sẽ nói Trương Dịch Phong là tự tìm khổ ăn, an tâm ở Trung Quốc phát triển không tốt sao, hết lần này tới lần khác phải ra tới dày vò, nhưng là ở Trung Quốc thì thật được không? Trương Dịch Phong thừa nhận chính hắn có dạ tâm, thế giới hoang phế địa vị đề cao, để cho hắn không cam lòng an vu hiện trạng, chiếm lĩnh bài xỉn, mặc dù quá trình phiền phải chút, nhưng là hắn có thể tự do phát triển. Ở bài xỉn kinh doanh công ty hàng không, trong nước có thể không? Bán ra súng ống đạn dược, trong nước cho phép sao? Rất nhiều kiếm tiền làm ăn ở trong nước đều bị rất lớn hạn chế, ở Bạch Sĩ cũng không giống nhau, nơi này là hắn sân khấu, muốn ca hát muốn khiêu vũ, người khác không xem cũng xem, địa bàn ta ta làm chủ. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 468, Vương Tư Bỉ. Vương quốc Bạch Sĩ hải quân tuần hành vùng biển, ở Nam Thái Bình Dương đưa tới náo động, Úc, nước Mỹ, Trung Quốc, Nga cùng thế giới cường quốc cũng bày tỏ ra cực lớn chú ý, trong đó đặc biệt Úc là nhất, cặn gạ dụ sâu sắc cảm nhận được đến từ thiên đường chim vi hiệp. Thứ yếu là nước Mỹ, bất quá nước Mỹ nhìn mình rất cao. Tổng thống Bồ Lệ vặt đem Vương quốc Bạch Sĩ Bắc Thái Bình Dương hạm đội gọi là Nam Thái chiến hạm đồ chơi, căn bản không đem Vương quốc hải quân làm mâm thức ăn, hắn ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Trung Đông. Đoạn này thời gian, Iraq thế cục kéo dài trở nên ác liệt, Bắc Bộ phản kháng võ trang nhiều lần tập kích quân Mỹ chỗ ở, tạo thành trên trăm người chết, nước Mỹ binh sĩ sinh mạng kim quý là thế giới nổi danh, không ngừng gia tăng con số thương vong, để cho tổng thống Bồ Lệ vặt nhức đầu không thôi, hắn đã quyết định hướng Iraq tăng binh. Trung Quốc phương diện cũng rất chú ý Vương quốc Bạch Sĩ hải quân xây dựng, Phó Phi Bạch nhiều lần thúc giục Trương Dịch Phong phỏng vấn Trung Quốc, hai bên đầu não tiến hành sâu tầng thứ thảo luận, đem hợp tác diễn đàn sự việc mau sớm quyết định, nhưng Trương Dịch Phong tựa hồ có chút không công việc chính đáng. Sinh mạng số một sóng gió mới vừa lắng xuống, siêu năng đồ điện để cho hắn kiếm buồn mãn bắt giật, đặc biệt là không biết đủ, thật tốt quốc vương không làm, lại muốn đóng phim, để cho Phó Phi Bạch không biết làm sao lại không có lực. Thật ra thì, đóng phim cái ý nghĩ này, Trương Dịch Phong rất đã sớm có, thế giới hoang phế lịch sử rất rõ ràng nói cho Trương Dịch Phong, tương lai 10 năm điện ảnh và truyền hình nghiệp phát triển sẽ là như thế nào khủng bố. Ẩn chứa trong đó lời cao làm người ta tức luận ruột, tùy tiện một bộ nát vụn mảnh cũng có thể bán ra mấy trăm triệu phòng bán vé, cao như vậy lời hồi báo, lập chí phải làm thế giới người giàu có nhất Trương Dịch Phong làm sao có thể bỏ qua đây. Hơn nữa Vương quốc Bạch Sĩ tinh thần văn hóa sinh hoạt chân thực quá nhàm chán,

Trương Dịch Phong vuốt ve nàng sáng bóng phần lưng, nàng da thật rất tốt, mềm mại xốp giòn trợn, giàu có giãn, để cho Trương Dịch Phong yêu thích không buông tay. Chị Thanh Yến như vậy lợi hại, có thể giúp ngươi quản lý công ty, nhưng mà ta cái gì cũng không biết. Trương Dịch Phong thân thể chấn động một cái, đem Hạ Mịch Hà chôn ở trong ngực hắn đầu nhỏ nâng lên, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mặc cho nước mắt của nàng nhỏ xuống ở trên tay, nàng khóc. Ngốc, người cùng người khoảng đó là không thể phân biệt, mỗi một người đều có thuộc về mình đặc chất, Thanh Yến giỏi về quản lý công ty, ngươi cũng có không kém nàng địa phương à? Trương Dịch Phong nhu nhu nói. Là cái gì? Ngươi là đại tác gia à? Đi, cái đó tính thế nào? Hạ Mịch Hà phá thế mỉm cười. Làm sao không tính là rồi, Vương quốc Bạch Sỉn quá là hậu, loại này rơi ở phía sau không chỉ là vật chất phương diện, còn có tinh thần phương diện, ngươi có sáng tác phương diện tiên phú, hoàn toàn có thể dùng chữ viết tới thay đổi quốc dân tinh thần diện mạo. Trương Dịch Phong nghiêm túc nói. Hạ Mịch Hà trong mắt từ từ hiện ra ánh sáng, chần chờ hỏi, ta có thể không? Ngươi nhất định có thể, bất quá ở trở thành nhà văn trước, ngươi trước phải giúp ta sinh cái cục cưng, đỡ cho sau này Hạ đại tác gia thành danh, khắp thế giới bay, để cho ta độc thủ phòng trống. Trương Dịch Phong cười trêu nói, ta mới sẽ không đây. Đây có thể nói không chừng nha. Hạ Mịch Hà yên lặng rúc vào Trương Dịch Phong trong ngực, nàng rất thích dùng chữ viết để diễn tả tình cảm, nàng mơ ước là trở thành nhà văn, nhưng là từ đi tới Bạch Sỉn sau đó, nàng cũng sắp đem điều này mơ ước quên lãng, mỗi lần thấy Giang Thanh Yến cùng Trương Dịch Phong nói chuyện nàng cũng không chen được miệng, khổ sở trong lòng cực kỳ, nàng than phiền mình không dùng không giúp được hắn. Nhưng là bây giờ, Trương Dịch Phong trọng đề nàng nhà văn mộng, nàng tựa hồ tìm được có thể giúp hắn đường tắt, đó chính là dùng chữ viết tới tẩy rửa tâm linh của người ta, ngưng tụ lòng người. Phong, ta sẽ không để cho người thất vọng. Hạ Mịch Hà ánh mắt sáng trong suốt, trong lòng âm thầm thề. Có sự nghiệp lòng người phụ nữ thường thường sẽ để cho người đàn ông rất nhức đầu, bởi vì chuyên chú với sự nghiệp người phụ nữ có lúc so người đàn ông còn điên cuồng hơn. Hạ Mịch Hà cũng là như vậy, nàng có kiên định tín nhiệm, có cố chấp phẩm chất, nàng mơ ước trở thành nhà văn, càng muốn đi chợ giúp Trương Dịch Phong, hai thứ không hề mâu thuẫn, cho nên Hạ Mịch Hà quyết định hăng hái hướng lên, chạy trường học thư viện đi. Cơn mơ nở, có lúc thật muốn tắt mình mấy miệng rộng, không có sao nói cái này làm gì. Trương Dịch Phong khóc cười không thể, ngoài miệng như thế nói, Trương Dịch Phong trong lòng nhưng là rất vui vẻ, chỉ cần Hạ Mịch Hà vui vẻ, nàng muốn làm gì hắn cũng biết giúp đỡ nàng. Trương Dịch Phong mặc vào quần áo, đang chuẩn bị sửa sang lại giường bị lúc này Giang Thanh Yến hào hứng chạy vào, mới vừa phải nói, lỗ mũi đột nhiên giật giật, hồ nghi nhìn Trương Dịch Phong, ánh mắt đột nhiên rơi vào một mảnh hỗn độn trên giường, thật giống như rõ ràng liền cái gì, hai tròng mắt tức giận, ngươi tên khốn kiếp này, ra giường ngươi tự mình tắm. Khốn kiếp, đây là giường ta. Đây cũng là giường ta. Giang Thanh Yến tức giận, nghiêng đầu đi ra phòng ngủ, Trương Dịch Phong nhìn một người, chậm rãi khoan thai đuổi theo, liền gặp Giang Thanh Yến tức giận ngồi ở trên ghế salon, dùng trong tay dao gọt trái cây hung hãn thọt vào dưa hấu bên trong, trong miệng niệm niệm lại nhải, không biết nàng ở cái gì. Ngươi không ăn cũng đừng lãng phí à? Trương Dịch Phong nhắc nhở. Ai nói ta không ăn? Giang Thanh Yến trợn mắt nhìn hắn một cái, hai tay dùng sức, cuối cùng trực tiếp đem dưa hấu kéo thành hai nửa. Trương Dịch Phong rất tự giác đi tới, đoạt một nửa gặm. Cũng phải ta, cũng là ta. Trương Dịch Phong. Giang Thanh Yến rất tức giận, gọi ra hắn tên chữ. Ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong đột nhiên đưa tay ra, nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, túi đầu hôn xuống. Dưa hấu ngọt sao? Trương Dịch Phong ngẩng đầu hỏi. Giang Thanh Yến hai tròng mắt phun lửa, đẩy ra Trương Dịch Phong, kéo ra khăn giấy lau miệng, trên môi dính nước ép dưa hấu rất không thoải mái. Thật là cầm ngươi không có biện pháp, các người lại không thể đổi cái địa phương mà, hết lần này tới lần khác muốn ở ta nơi này. Chúng ta cũng đi Mịch Hà nơi đó đi. Trương Dịch Phong đề nghị. Cút. Ta cảnh cáo ngươi, ta mang thai đây. Giang Thanh Yến nhắc nhở, sau đó dùng dao cắt trong tay dưa hấu, nói, chị Mạnh Hương mới vừa cho ta gọi điện thoại. Mạnh Hương. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Giang Thanh Yến gật đầu một cái, nàng cùng quả xoài chiếc náo vạch, thật giống như thật nghiêm trọng, trong điện thoại nàng đang khóc, nói là muốn rời đi Hoan Nhạc Kim Tiêu, ai, đáng tiếc rồi, không có chị Mạnh Hương Hoan Nhạc Kim Tiêu nhìn liền không có ý nghĩa. Ngươi trong mắt không phải chỉ có Hà lão sư sao? Trương Dịch Phong mặt đầy hài hước. Đi chết rồi, cũng năm xưa nợ cũ liền còn nhảy ra tới, ta bây giờ trong mắt chỉ có ngươi, cao hứng chứ? Cái đó vì sao là ta còn giữ sao? Trương Dịch Phong cười hỏi. Nghĩ đến cái đó tượng gỗ, Giang Thanh Yến cũng cười, trên mặt hiện lên hạnh phúc thần sắc, giữ lại nha, trước kia thật tốt, ta là ngươi tình nhân, ngươi là tình của ta phu, chỉ một thuần thuần. Bây giờ không tốt sao? Không giống, bây giờ ta là vợ ngươi, hơn nữa còn là một cái trong số đó, khi đó, ta chẳng ngó ngàng gì tới, trong thế giới ta chỉ có ngươi. Trương Dịch Phong yên lặng, đưa tay nắm ở nàng bả vai, Giang Thanh Yến thuận thế tựa vào hắn trong ngực, ủy khuất ngươi, khổ cực ngươi, phải chiếu cố nhiều như vậy người phụ nữ. Giang Thanh Yến ế ẩm nói, ta thân thể khỏe, nhiều hơn nữa người phụ nữ cũng chiếu cố tới. Không tiếp. Giang Thanh Yến chửi nhỏ một tiếng, chị Mạnh Hương ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm thế nào? Giao trộn à? Ta cùng nàng lại không quan hệ. Trương Dịch Phong lần này thật là hoan uổng, Mạnh Hương đối với hắn cố ý, ở Nam Sa thời điểm hắn liền cảm giác được, nhưng là hắn đối với nàng không cảm giác. Dĩ nhiên nếu như Mạnh Hương chủ động hiến thân, hắn cũng không biết tự tuyệt, bất quá Trương Dịch Phong sẽ không đem nàng làm Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà các nàng đối đại giống nhau, nhiều lắm là chính là hạ xương tình duyên, tới trận tình một đêm. Bây giờ hắn có vợ, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà rối rít mang thai, hắn thì càng không tâm tư đi trêu chọc những đàn bà khác, huống chi hắn cũng không thiếu người phụ nữ, thế giới hoang phế còn có hai người hậu đây. Ngươi nghĩ đẹp, ta ý là để cho chị Mạnh Hương tới Vương quốc Bài Xỉn. Giang Thanh Yến đánh Trương Dịch Phong một chút, nói, nàng ở Trung Quốc nhưng mà nổi tiếng người chủ trì, giá trị con người 4-5 triệu, ngôi sao hạng nhất, nàng không tiếc tới Vương quốc Bài Xỉn. Khẳng định không tiếc cả, nơi này có nàng hồn khiên mộng anh người đâu. Đừng đánh trống lãng, nói thật, nếu như nàng nguyện ý tới, có thể tiến vào GSTV làm người chủ trì, ngươi cũng biết ta muốn đặt chân điện ảnh và truyền hình nghiệp, mượn nàng ở người Hoa hạ khí, có lẽ sẽ là chúng ta thời cơ. Trương Dịch Phong nói, nhưng mà chúng ta đài truyền hình căn bản không có cái gì nghệ thuật tiết mục cả, trừ tin tức vẫn là tin tức. Trương Dịch Phong mồ hôi, lời này nói là đến hắn trong lòng, trước kia không có, bây giờ có, ta chuẩn bị để cho truyền thông Hà Quang chế tạo một đường nghệ thuật tiết mục, Mạnh Hương nguyện ý tới, nàng chính là trong đó người chủ trì một trong. Cái gì tiết mục? Giang Thanh Yến tò mò hỏi. Chạy nhanh đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 470, sinh hóa điện ảnh. Chạy nhanh chứ. Cái gì nát vụn tên chữ, khó nghe muốn chết. Trương Dịch Phong khỏe miệng cùng rút ra, được rồi, hắn cũng không để ý giải trừ thế giới hoang phế người, làm sao biết khởi kỳ quái như vậy tên chữ, nhưng là ngươi không cảm thấy danh tự này rất thuận miệng sao? Chị Mạnh Hương là chị em tốt của ta, ngươi có thể đừng cái hố nàng. Giang Thanh Yến nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong nói, ngươi đừng xem thường cái này tiết mục. Nghe được Giang Thanh Yến mà nói, Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến, hắn nhưng mà đường đường quốc vương, làm sao có thể sẽ bấy một người phụ nữ? Chạy nhanh đi là thế giới hoang phế một đường minh tinh người thật tú tiết mục, mở một cái ba tần suất lượt xem hạt mẹ nở hoa ổn định cao, có thể nói là thế giới hoang phế hiện tượng cấp nghệ thuật tiết mục, bởi vì vì Mạnh Hương duyên cớ, Trương Dịch Phong mới nhớ, có lẽ có thể trước chế tạo chút nghệ thuật tiết mục đi thử một chút nước. Đem Chạy nhanh đi trong một ít có ý nghĩa trò chơi khâu nói cho Giang Thanh Yến nghe, Giang Thanh Yến bắt đầu không coi ra gì, càng nghe càng cảm thấy thú vị, cười khanh khách cái không ngừng, một đôi tròng mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong, cùng một nghe câu chuyện cô gái nhỏ tựa như, đặc biệt mê mẫn. Làm được, cái này tiết mục nhất định phải làm ra tới. Giang Thanh Yến la lớn. Trương Dịch Phong điệu môi một cái, tiêu ngạo nói, hụ hụ hụ, mới vừa rồi là ai xem thường ta tiết mục sáng ý. Chồng, em sai rồi, đợi một chút, ngươi nói cái này tiết mục là ngươi nghĩ ra được. Giang Thanh Yến ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Trương Dịch Phong, tên này trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu, còn như mực mà, thật ít một chút. À, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta nói cho ngươi, ngươi đừng xem nhẹ ta, ta bản lãnh lớn liệt. Ồ, ngươi xem, châu bay trên trời. Giang Thanh Yến chỉ trần nhà nói. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, được rồi. Hắn thừa nhận cái này nghệ thuật sáng ý là hắn ăn cắp bản quyền, nhưng là ở thế giới hiện thật, ai dám nói hắn ăn cắp bản quyền, có chứng cứ sao? Không chứng cứ nói trái chứng. Thật là ta nghĩ ra được. Trương Dịch Phong bưng Giang Thanh Yến khuôn mặt nhỏ nhắn, Thâm Thúy cặp mắt gắt gao ngưng mắt nhìn trong mắt của nàng, hắn phải dùng nhà họ Trương Thâm Thúy mắt, để cho cái này nghi ngờ hắn người phụ nữ đối với hắn rất tin không nghi ngờ. Vung ra rồi, ta tin tưởng ngươi còn không được sao? Nhưng mà, cục cưng, không có nhưng mà. Giang Thanh Yến nhìn vẻ kiêu ngạo trịnh trọng Trương Dịch Phong, trong bụng cười thầm. Nàng đều có chút hoài nghi Trương Dịch Phong có phải hay không bị người khác trên người, lấy nàng đối với hắn giải trừ, hắn là tuyệt đối không nghĩ ra thú vị như vậy nghệ thuật tiết mục. Nếu như là cái tiết mục này mà nói, ta tin tưởng sẽ chị Mạnh Hương sẽ đến. Giang Thanh Yến tràn đầy tự tin nói. Trừ Chạy nhanh đi trở ra, ta chuẩn bị đồng thời chế tạo ngoài ra một đương nghệ thuật tiết mục. Còn có. Giang Thanh Yến kinh hãi. Trương Dịch Phong rất ra vẻ gật đầu một cái này đương nghệ thuật tiết mục là lớn hình quốc phòng giáo dục tuyên truyền tiết mục, tên gọi Mạnh Nhất Nam Tử Hán. Cùng Chạy nhanh đi so với, Giang Thanh Yến rõ ràng đối với Mạnh Nhất Nam Tử Hán ít hứng thú. Hai cái tiết mục, thật ra thì Trương Dịch Phong coi trọng nhất là người sau, Mạnh Nhất Nam Tử Hán vừa có thể là nghệ thuật tiết mục, lại có thể là tuyên truyền vương quốc quân đội chính quy chuyện sân thượng, ở tiết mục bên trong nhiều biểu diễn chút trước vào trang bị, còn không buồn người khác không mắc câu. Trương Dịch Phong càng nghĩ càng cảm thấy có thể được, nghệ thuật đi trước, đánh ra vương quốc bè xỉn cùng với truyền thông Hà Quang danh tiếng, sau đó sẽ ở trên địa ảnh, hiệu quả có thể sẽ rõ ràng hơn, còn như phim truyền hình tạm thời không có kế hoạch, phim truyền hình quay phim chu kỳ dài, vương quốc bè xỉn cũng không có rất tốt đề tài, Trung Quốc có nhưng là không tiện, chí ít bây giờ còn chưa thuận tiện. Điện ảnh kế hoạch, Trương Dịch Phong chọn đầu tiên hai cái đề tài là sinh hóa mặt thế cùng với cùng người máy có liên quan công nghệ cao độ, cái trước sẽ cho người sợ hãi trong lại tràn đầy tò mò, mặt thế kết quả sẽ là dạng gì. Người sau thuần túy chính là rung động thị giác giác quan, hiệu quả đặc biệt tăng lên tỉnh, tuyệt bích sẽ để cho người xem nhiệt huyết sôi trào, liền liền. Sinh hóa đề tài điện ảnh, thế giới hiện thật cũng có không thiếu, nổi danh nhất không ai bằng Rẽ Xi Đèn Lệ Vừa Sệ Gì Ô điện ảnh, trước kia Trương Dịch Phong cũng rất thích xem, nhưng là trải qua chân chính sinh hóa mặt thế sau đó, trong phim ảnh đồ thật là muốn nổ tung, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như đem Vân Thành cây bồ ma nghi trùng toàn bộ vô vào điện ảnh, loại tràng cảnh đó, suy nghĩ một chút cũng để cho người mong đợi. Sinh hóa mặt thế cũng là Trương Dịch Phong tương đối quen thuộc đồ, có trước bầu trời ưu thế, khác người máy đề tài, lại là không lời nói, hắn dưới tay người cơ bản cũng là người máy, phải nói trên thế giới có ai có thể đánh ra chân chính người máy điện ảnh, bỏ Trương Dịch Phong hắn ai, hụ hụ hụ, hẳn là Trương Dịch Phong thủ hạ đạo diễn. Ta nhớ thế giới hiện thật có bộ rất nổi danh manga, gọi là Biến Hình Kinh Công. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong liên lạc Bợ Dị Trệ, để cho nàng nghĩ biện pháp làm rõ ràng mạn gạ tác giả tình huống, không nghĩ tới Bợ Dị Trệ cho hắn mang đến một cái tin xấu. Nước Mỹ một vị Hollywood khoa huyễn đạo diễn lớn cũng theo dõi bộ này manga, hơn nữa mạn gạ quyền soạn lại ở trẻ con chi bảo công ty trong tay. Hollywood cũng theo dõi, nói rõ bộ này mạn gạ có làm đầu. Trương Dịch Phong ánh mắt lóe lên, trả lời Bợ Dị Trệ, mạn gạ tất cả bản quyền nhất định phải toàn bộ mua lại, chính là dùng tiền đập cũng ở đây không tiếc. Quốc vương bệ hạ, trong này khó khăn, ta cần động dùng tánh mạng số 1. Trương Dịch Phong đông nhiên tỉnh ngộ, làm sao đem sinh mạng số 1 quên mất, cái này kiện đại sát khí có thể thay đổi vương quốc quân bách ngoại giao, làm sao thường không có thể thay đổi người khác tâm ý. Sinh mạng thành đáng quý, một cái mạng đổi một bộ phim hoạt hình bản quyền, tính toán. Có thể. Cúp điện thoại, Trương Dịch Phong ý nghĩ ngay tức thì bị mở ra, phim hoạt hình có thể thay đổi biên, tác phẩm văn học giống vậy có thể thay đổi biên, ví dụ điển hình chính là Harry Potter series, như vậy tiểu thuyết internet có thể hay không soạn lại đâu. Nguyên lai ta là không có bảo sơn mà không tự biết à, Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, Tiếu Văn Long đề nghị ta thu mua kỳ điểm, đây là bút rất tính toán mua bán. Internet văn học thị trường so tưởng tượng lớn hơn. tiểu thuyết internet cũng có thể thật thể xuất bản nghề cũng có thể cắm một cước. Đúng rồi, Mịch Hà viết ta cùng bại hoại ở chung cuộc sống liền có thể xuất bản à? Ta hoàn toàn có thể thành lập một nhà xuất bản, nhà này nhà xuất bản liền giao cho Mịch Hà xử lý, đỡ cho nàng cả ngày muốn đông muốn tây. Ta trong tay nắm giữ tài nguyên đã rất nhiều, ta bây giờ phải làm không phải mù quáng quyết trường, mà là đem đã có tài nguyên chỉnh hợp cũng đảo, đem tài nguyên thay đổi thành giá trị cùng tiền bạc. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ, tạm thời không dự định nhúng tay những thứ khác nghề, chuyên tâm đem truyền thông Hà Quang làm lớn làm mạnh, khiến cho trở thành không thua gì với điện thoại di động mộng huyễn hấp kim nhà giàu. Sau đó mấy ngày, Bờ Dì Trệ sản xuất ra người máy soạn giả đoàn đội, đem Trương Dịch Phong có liên quan sinh hóa mặt thế ý tưởng soạn lại thành điện ảnh kịch bản, tên chữ liền kêu sinh hóa mặt thế, tổng cộng 6 bộ, hoàn toàn có thể đánh thành sinh hóa đề tài bộ phim giờ cao điểm. Bộ phim này để cho loại người người máy Phúc Ca Tư đảm nhiệm đạo diễn, truyền thông Hà Quang đầu tư 10 triệu kim nạp, đây là bút đại đầu tư, ý nghĩa trong điện ảnh ánh sau chí ít cần 20 30 triệu kim nạp phòng bán vé mới có thể không lời không lỗ, cầm ra khoản tiền này, Trương Dịch Phong cũng là cắn răng nghiến lợi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng Ca Đại Việt. Chương 471, phế đất lấy cảnh. Vì tiết kiệm quay phim chi phí, bảo đảm quay phim độ tiến triển, sinh hóa mặt thế diễn viên, chuyên viên ánh sáng, quay phim trận vụ đợi một chút, toàn bộ đều là loại người người máy, đặc biệt chuyên nghiệp. Nhất là diễn viên, kịch vốn muốn ngươi làm sao diễn hắn là có thể làm sao diễn, trên căn bản là một cái qua, rất thuận lợi, nhưng vẫn là câu nói kia, người máy liền là người máy, bọn họ có thể để điều chỉnh bộ mặt diễn cảm, diễn xuất đạo diễn mong muốn cảnh tượng, bất quá bọn họ trong ánh mắt toát ra tình cảm, nhưng cùng cảnh tượng có chút hoàn toàn xa lạ, cũng may những thứ này rất nhỏ, không phải diễn viên chuyên nghiệp cùng ảnh đánh giá người căn bản không nhìn ra. Trong phim ảnh liên quan đến rất nhiều sinh hóa quái vật, còn có tình cảnh to lớn quái vật hồng trào lưu, Trương Dịch Phong vì tăng cường hình ảnh rung động hiệu quả, để cho soạn giả đối với kịch bản tình cảnh khắc bức tranh hơn nữa thảm thiết rộng lớn, như vậy xuống kết quả là hiệu quả đặc biệt cùng vốn sẽ biên độ lớn gia tăng. Để cho người đau chứng là riêng lớn Vương quốc bài xỉn, dân số hơn 2 triệu, lại không người nào nguyện ý làm quần chúng diễn viên, coi như nguyện ý tới cũng là nói giá không hạ độ. Phúc Ca Tư không có biện pháp, chỉ có thể tới Vương cung nhờ giúp đỡ Trương Dịch Phong. Ta cần diễn vai quần chúng, còn có lớn lượng hiệu quả đặc biệt đạo cụ chế tạo ra kịch bản trong miêu tả cảnh tượng. Phúc Ca Tư nói. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Phúc Ca Tư, ta là nói nếu như có thực tế phát sinh ở giữa sinh hóa mà thế, không cần hiệu quả đặc biệt đạo cụ, còn có lớn lượng quần chúng diễn viên, vô cùng chân thật phát sinh ở trước mắt người, có thể hay không dung hợp ở trong điện ảnh? Quốc vương bệ hạ, nếu quả thật có điện ảnh kịch bản ở trên miêu tả cảnh tượng, ta không cần bất kỳ đồ là có thể đem bộ phim này đánh ra tới. Được, cảnh tượng, đạo cụ cùng diễn vai quần chúng sự việc để ta giải quyết, ngày mai ta mang các người đi cái địa phương. Trương Dịch Phong cười nói, địa phương hắn muốn đi chính là thế giới hoang phế, không có ai làm diễn vai quần chúng, không quan hệ, thành sinh mạng 200.000 người sống sót, miễn phí cho ngươi làm diễn vai quần chúng. Không có hiệu quả đặc biệt đạo cụ cũng không quan hệ, thế giới hoang phế sắc sống, thú biến dị tùy ý có thể gặp, không có to lớn mặt thế cảnh tượng, càng không quan hệ, thế giới hoang phế tùy tiện vỗ. Lần này đi thế giới hoang phế, Trương Dịch Phong mang theo rất nhiều thứ, có bê xin đặc sản cà phê, kim tuyên mộng kim đại phúc thiết kế quần áo, cá ngừ kali đồ hộp, còn có siêu năng đồ điện sản xuất máy điều hòa không khí, bếp điện từ các thứ. Thế giới hoang phế bây giờ chính là ngày đông giá rét, những thứ này dẫn đi hẳn sẽ có người mua. Thế giới hoang phế không chỉ là tài sản nơi bắt nguồn, còn biết là Trương Dịch Phong sản phẩm nghiêng tiêu điểm, thành sinh mạng dưới đất kho hàng. Trương Dịch Phong đem mang tới vật liệu bỏ vào kho hàng, sau đó mới thả ra sinh hóa mặt thế thành viên đoàn làm phim, những thứ này đều là người máy, có thể lưu lại ở không gian cất đồ, hiện ở khi xuất hiện, lộ ra cùng loài người không khác cảm giác tò mò, xem cái này, xem vậy. Ngẫu Mai Các, các người xem đó là cái gì? Chứ Á Lệ trở ra, còn có nam số 2 Bán Nghi, nữ số 2 Khải Y Y, bọn họ cũng có bệ xỉn khuôn mặt, màu da đen đậm tuyệt đối sẽ làm cho quốc vương quốc dân ở xem phim lúc đội cảm thân thiết. Diễn viên có Hoa Kiều, có người Papua, còn có người Âu Mỹ, từ trong cũng có thể thấy được Trương Dịch Phong dạ tâm, hắn muốn một mảnh phong thần, hoàn toàn đánh vang truyền thông Hà Quang danh tiếng, cường thế đặt chân điện ảnh và truyền hình nghiệp. Thành chủ đại nhân tốt, gặp qua đại nhân số 1. Từ kho hàng đi ra, bốn phía tuần tra vệ đội đội viên, tới đường Liễu Diệp mua vật liệu người sống sót cùng với ra vào người tiến hóa trường học bọn học sinh, rồi rít thi lễ hỏi thăm sức khỏe, tò mò đánh giá đi theo Trương Dịch Phong sau lưng Phúc Ca Tư các người, bởi vì đám người này chân thực quá chói mắt. Bọn họ áo quần chỉnh tề, bên ngoài khác nhau, trên mặt trong mắt lộ ra nồng nặc tò mò, căn bản không giống như thành sinh mạng người, nhưng những người này là thành chủ mang tới, người sống sót không dám lắm mồm, chẳng qua là dừng chân ngắm nhìn. Quốc vương bệ hạ, bọn họ tại sao ăn mặc hư như vậy, nát vụn quần áo? Thượng đế, bọn họ là dân tị nạn sao? Đứa bé kia gầy chỉ còn lại bộ xương. Nghe Phúc Ca Tư đám người tiếng nghị luận, Trương Dịch Phong trầm giọng nói, đi tới nơi này sau này, không nên kêu nước ta vương bệ hạ, phải gọi ta thành chủ hoặc là thành chủ đại nhân, còn có các ngươi thân phận là sinh hóa mặt thế thành viên đoàn làm phim, không cho phép nói tới bất kỳ có liên quan vương quốc bệ xỉn sự việc. Trương Dịch Phong là tất cả mọi người người máy chủ nhân, có thể cưỡng chế ra lệnh người máy thay đổi trí nhớ tổn chữ kiểu mẫu, nghe được hắn mà nói, sau lưng hơn 10 cái người máy cửa, trong mắt hiện lên bỏ túi màn hình. Một chuỗi số liệu thật nhanh di động, trên mặt bọn họ kinh ngạc diễn cảm cũng theo đó biến mất, trở nên yên lặng. Thành chủ, người trở về. Đi vào phủ thành chủ, ăn mặc màu đen tác chiến dùng lưu hành, Lưu Cường, Hoàng Thiên Tinh, Lưu Cảnh Hoán các người đối diện đi ra, thấy Trương Dịch Phong liền vội vàng hành lễ, giống vậy tò mò đánh giá sau lưng hắn Phúc Ca Tư mấy người, khi bọn hắn thấy Tịch Vân, trong mắt rồi rít toát ra vẻ tươi đẹp. Tịch Vân nhưng mà người Đông Phương lý tưởng trong trạng thái người đẹp, gọi là trong ngộng người đẹp cũng không phải không được, Lưu Cường bọn họ cũng không khỏi không thừa nhận, người phụ nữ này rất đẹp rất đẹp, liền Hoàng Thiên Tinh trên mặt cũng có chốc lát biến hóa.

tạo thành thảm thiết giết hại bức họa. Các bạn trẻ, chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng công tác. Hống. Năm đầu sát sống biến dạng, xông vào trong thành phố tùy ý tàn sát phổ thông người sống sót, chúng mang theo virus, bị bắt bị thương loài người rối rít biến đến dị, đưa tới một trận hỗn loạn. Thứ nguyên chém. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Trương Dịch Phong trong tay nguyên năng đao trẻ rơi, một cái vết nứt không gian hướng năm đầu sát sống kéo dài đưa tới, dễ như bỡn vậy đem năm đầu sát sống xé, lấy ra chúng trong đầu tinh hạch, Trương Dịch Phong vượt qua thành tường cao cao, xông vào trong chiến trường. Thứ nguyên chém. Hắn cường đại nhất công kích kỹ năng thi triển ra, 50m vết nứt không gian, giống như thiên ngân khảm nạm ở hư không, mấy chục đầu sát sống thú biến dị vang tung tóe, ngay vào lúc này, gió lớn tập kích mặt, lau một cái u lánh sắc bén thoáng hiện, lướt qua Trương Dịch Phong lực vượt qua. Cái này con quái vật tốc độ rất nhanh, âm hiểm xảo trá, thừa dịp Trương Dịch Phong không có phòng bị đánh lén, nó móng vuốt sắc bén xé rách Trương Dịch Phong trước ngực và áo, nếu như không phải là hắn lẫn tránh mau, mới vừa rồi vậy một móng sẽ đem lực hắn bắt máu thịt mơ hồ. Chó sói xanh vương xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mắt, chính là xanh lá mắt chó sói xanh vương giả, nó thể dài 3m, cả người mọc đầy màu xanh lông, nếu cương châm vậy phẩm chất cứng rắn, một đôi màu xanh lá cây ánh mắt mạo hiểm xanh biết ánh sáng lạnh lẽo, khóe miệng chảy xuôi tanh hôi nước bọt, thật giống như đối với Trương Dịch Phong thèm thuồng ba thước. Thật là vật đáng ghét. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, thân hình biến mất, hắn không gian di chuyển có thể ở quanh thân 50m trong phạm vi tùy ý qua lại, ngay lập tức liền tới, tuyệt đối là tốc độ đệ nhất thiên hạ người tiến hóa. Phanh một tiếng, Trương Dịch Phong trong tay nguyên năng đao chém vào chó sói xanh vương trên mình, ở bất ngờ không kịp đề phòng chó sói xanh vương trên mình lưu lại sâu đậm vết thương, chó sói xanh vương ngửa đầu gầm thét, tiếng như sấm, hướng Trương Dịch Phong bay bổ nhào tới, Trương Dịch Phong lần nữa sử dụng không gian di chuyển, chó sói xanh vương vồ hụt, nhưng là xuất sinh này linh giác đặc biệt bén nhạy, Trương Dịch Phong mới vừa mới xuất hiện ở sau lưng nó, chó sói xanh vương cương, tiên tựa như cái đuôi, hung hăng quất vào Trương Dịch Phong ngực. Cấp 6 biến dị thể lực lượng chí ít ở 30 tấn trở lên, chó sói xanh vương là tộc sói vương giả, có thể so với đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6, một kích này đánh vào người, cho dù Trương Dịch Phong phòng ngự vô đôi, cũng mơ hồ nghe được xương ngực thanh âm tan vỡ, ngực truyền tới đau nhức, cũng khơi dậy Trương Dịch Phong hung tính. Tốt xuất sinh, quả nhiên đủ khó dây dưa. Gai đất đột kích. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 474, khủng bố. Lưu hành đứt bàn tay. Trương Dịch Phong đột nhiên ở giữa một quyền đánh xuống đất, mặt đất toát ra mấy chục cây gai đất, chó sói xanh vương thân hình linh xảo, né người nhảy, đang chuyển di chuyển, cuối cùng đem đất đâm toàn bộ né tránh, rồi sau đó tung người nhảy một cái đem Trương Dịch Phong ngã nhào, dương ra miệng to như chậu máu tới cắn xé, Trương Dịch Phong lần nữa biến mất, xuất hiện ở chó sói xanh vương bên người, dũng động lực lượng thủy triều quả đấm, hung hăng nện ở chó sói xanh vương ngang hông. Chó săn làm có đầu đồng thiết não eo đầu hu nói chuyện, chó sói eo của hãy cùng rắn bảy tức vậy, đều là vô cùng chỗ chí mạng, Trương Dịch Phong một quyền đánh xuống, chó sói xanh vương ngay tức thì tung bay ra ngoài, trong miệng truyền tới kêu thảm thiết, miệng to hô máu. Dung răng đứng lên, ánh mắt hung hãn, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Chết đi. Trương Dịch Phong nắm chặt nguyên năng đao, lấy không gian di chuyển xuất hiện ở chó sói xanh vương trước người, hướng nó đầu một đao đánh xuống, chó sói xanh vương không thể tránh né, cả người màu xanh thép lông nổ lên, từ trên mình dụng hóa thành cương châm đối diện bàn tới, Trương Dịch Phong thất kinh, muốn rút người ra trở về thủ đã không thể nào, hắn cắn chặt hàm răng sử dụng không gian nguyên năng, gắng gượng bổ ra một cái vết nứt không gian, đem chó sói xanh vương chiếm đoạt. Mà chính hắn cũng bị màu xanh cương châm đâm trúng, lực lá chắn, không gian lá chắn cùng với nham hóa kim loại ra nứt ra. Hơn 10 cây cương châm đâm vào hắn trong thịt, đao Trương Dịch Phong ngược lại hút hơi lạnh, một cây một gốc đem cương châm rút ra, mới cảm giác khá hơn một chút, vết thương cũng ở đây sinh vật chữa dị năng chữa trị xuống nhanh chóng khép lại. Không hổ là vương giả, lá bài tẩy quá cứng. Nhìn gãy làm hai khúc chó sói xanh vương thi thể, Trương Dịch Phong âm thầm vui mừng, chó sói xanh vương cho hắn gõ chuông báo động, tuyệt không thể coi thường thiên hạ cường giả, hắn bây giờ có thể một mình đấu cấp 6 vương giả, thành sinh mạng vô địch, nhưng mà hắn còn không phải chân chính vô địch, chí ít minh hải thủy quái, vân thành cây bổ ma liền so hắn mạnh, đối mặt hai người, Trương Dịch Phong cũng chỉ có chạy trối chết phần. Đập bể chó sói xanh vương đầu lấy ra tinh hạch, ném vào miệng ngay bể, trong cơ thể nhiệt lưu động, Trương Dịch Phong lực lượng của thân thể từ 46 tấn gia tăng đến 50 tấn, thân xác là tinh thần lực, nguyên năng cơ sở, thân xác trở nên mạnh mẽ đồng thời, tinh thần lực, nguyên năng cũng có nhỏ xíu cường hóa. Rốp rốp xương thúy hưởng từ Trương Dịch Phong trong cơ thể chuyển tới, giống như xào đậu tựa như, rất có tiết tấu cảm, trong phiến khác, trên người hắn kim mắt đã toàn bộ khép lại, chẳng qua là đang hoạt động lúc có chút đau nhói. Tình huống có chút không ổn à. Dõi mắt nhìn lại, bình nguyên trên chiến trường, mấy trăm ngàn sinh mạng thể dây dưa chung một chỗ, chẳng phân biệt được lẫn nhau, khắp nơi là giết hại, máu người, thú huyết giao hội dòng nước chảy, đất đai đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Lưu Cường, Ngưu Hành, Hoàng Thiên Tinh, Lưu Cảnh Hoán, Mã Tư Thuần mỗi người bọn họ thi triển ra mình kỹ năng, cùng biến dị thể chém giết, Trương Dịch Phong chú ý tới Bạch Linh thật giống như gặp phải phiền toái, hơn 10 đầu đen hổ trắng vằn đang vây công nàng, dày đặc đao gió bao phủ, mới vừa trở thành người tiến hóa cấp 6 Bạch Linh tay chân luống cuống, nhất thời rơi vào bị động phòng ngự tình cảnh. Thỏ Ngọc thân thể trở nên lớn, thật cao nhảy lên rơi xuống, mặt đất xuất hiện sóng gợn trạng và mèo, thực chất vậy động đất ba từ dưới đất vọt lên, đem một đầu đen hổ trắng vằn nội tạng chấn vỡ, còn lại đen hổ trắng vằn gầm thét, há mồm phun ra ba bốn đạo đao gió giết hướng thỏ ngọc trắng như tuyết lông ngay tức thì dính vào tầng một máu đỏ vẻ. Gai đất đột kích. Trương Dịch Phong hai chân dẫm đất, mặt đất xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu, thân thể bắn lên, nhảy một cái chừng 10 gạo rơi vào Bạch Linh vòng trên trong, cuốn vòng quanh lực lượng thủy chiều tay, giống như xanh lá đổ sộ cánh tay của người, xương vụ to lớn, một quyền đánh xuống đất, lấy hắn làm trung tâm chu vi 10m trên mặt đất, toát ra 30-40 cây gai gắt nói đâm, ngay tức thì xuyên thủng đen hổ trắng vằn thân thể. Đen hổ trắng vằn đau hống, gai đất đem chúng thân thể xuyên thấu, máu tươi ràn rụa, nhưng không cách nào di động thân thể, đến tiếp sau này theo tới hắc giáp trùng kêu nhào lên, tạo thành màu đen nước lũ đem hơn 10 đầu đen hổ trắng vằn chìm ngập, gặm nhấm máu thịt xương cốt thanh âm, nghe ra đầu tê dại. Không có sao chứ? Trương Dịch Phong hướng Bạch Linh hỏi. Bạch Linh sắc mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu, không có sao. Theo sát chân ta. Tiếng nói rơi xuống, ba đầu cấp 5 nham thạch rất giống hướng đụng tới, bọn họ sâu màu xám cho ra cứng rắn như nham thạch, nguyên năng chiến đao đều không cách nào ở phía trên lưu lại dấu vết, phổ thông người tiến hóa cấp 5 căn bản không phải bọn họ đối thủ, giống cái mũi, ngà voi, giống chân, giống thân khắp nơi đều có thể thành tiểu vũ khí, để cho người khó lòng phòng bị, đặc biệt khó dây dưa. Ba đầu nham thạch rất giống vào tới, mặt đất chấn động, sức lực gió tàn phá, Trương Dịch Phong ánh mắt lâm nhiên, cường tráng cánh tay kỳ lần đánh ra, lực lượng thủy triều lên xuống ngưng tụ thành đáng sợ lực lượng thuốc, rơi vào nham thạch rất giống trên mình, nó tốc độ cao chạy nhanh thân thể khổng lồ, cuối cùng ngay tức thì ngừng lại, phát ra ngang ngao tiếng đều, thân thể lật qua một bên trên đất, áp đảo mạng lớn biến dị thể. Trương Dịch Phong đánh ngã trong đó một đầu nham thạch rất giống, ngoài ra hai đầu khoảng cách Trương Dịch Phong bất quá ba gạo, chớp mắt cho đến, phía sau Bạch Linh trong mắt lộ ra cấp sắc, nhẹ linh nhảy ra, quanh thân địa hệ nguyên năng dạo dược, tần một nửa trong suốt lực tràng từ trên trời hạ xuống. Bạch Linh trọng lực trận là vô khác biệt công kích, Trương Dịch Phong cũng bị che phủ ở trong đó, nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn hành động hoàn toàn không có bị năng lực tràng hạn chế, ngược lại thì hai đầu nham thạch rất giống như rơi vào vũng bùn, phát ra điếc tai hí. Ở Bạch Linh trọng lực trận dưới sự che chở, Trương Dịch Phong lắc mình ra, cầm chặt quả đấm nện ở giống trên đầu, trực tiếp đem nó đầu nổ, thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Toàn bộ bình nguyên chiến trường hoàn toàn rơi vào trong điên cuồng, chém giết thảm thiết, để cho trên tường thành Phúc Cách Tư cùng người máy cũng cảm thấy vô cùng rung động. Ở bình nguyên cuối, quần quần không dứt biến dị thể, châu chấu quá cảnh vậy bay vút ra, gia nhập chiến trường. Ngay tại lúc này, một đạo họ thanh âm từ biến dị thể trung truyền tới, điếc tai nhức óc, rồi sau đó, một cái bóng đen ở dập dạp chẳng chịt biến dị thể trung qua lại, như giống trên đất bằng, tốc độ nó rất nhanh, hoàn toàn vượt qua cường giả cấp 6 tốc độ hạn chế. Lưu Hành thúc dục thiết trưởng kỹ năng cùng thợ săn cấp 5 đối hoành, hắn tinh thông cổ võ thiết xa trưởng, thân pháp linh hoạt, có tốc độ dị năng thợ săn cấp 5 đều đang không phải hắn đối thủ, bị Lưu Hành hai tay in ở ngực, thợ săn ngực lõm xuống, thất khiếu phun ra máu đen, đã khí tuyệt, Lưu Hành đang muốn tiến lên đảo lấy tinh hoạch, chợt thấy sức lực gió đập vào mặt, thậm chí phản ứng không kịp nữa liền bị một loại lưỡi dao sắc bén phách bay ra ngoài. Một cái dữ tợn vết thương xuất hiện ở Lưu Hành trước ngực, điều này vết thương từ vai trái kéo dài đến bên phải bụng, cơ hồ bước ngang qua Lưu Hành cả nửa người, huyết dịch như chú, ẩn gặp dày đặc xương trắng, nhưng là Lưu Hành cũng quá cứng khí, gặp như vậy bị thương nặng, lại cũng không hừ một tiếng. Cắn răng đứng lên, thúc giục sinh vật chữa dị năng chữa trị vết thương. Đối diện, quái vật hình người cao cỡ 3m, chỉ vào to lớn đầu trâu, hai tay giống như ứng chảo, trong đó một cái tay móng bên trong nắm một cái lưỡi hái màu đen, lưỡi hái hợp đồng dài hạn một gạo, toàn thân ngăm đen, lưỡi lao trên có tiên hồng huyết dịch lưu động, toát ra ma tính lực lượng, mới vừa rồi Nưu Hành chính là bị cái này đem lưỡi hái chém bị thương. Thiết trưởng, Nưu Hành sắc mặt nghiêm trọng, thiết trưởng kỹ năng thúc giục phát, cuối cùng truyền ra kim loại thúy hưởng, sóng lớn vô vào bờ tựa như hướng người đầu trâu vô xuống, người đầu trâu thân hình trước mắt, trong tay lưỡi hái màu đen nâng lên, rơi xuống. Huyết quang chợt hiện, Lưu Hành đen thui hai tay lại ngay cổ tay mà đoạn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 475, kịch chiến người đầu châu. Lưu Hành thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt thấy hình ảnh, hắn thiết trưởng bị người chém nước, túi đầu nhìn bóng loáng vết cắt, còn có rơi trên mặt đất khôi phục hình dáng cũ bàn tay, Lưu Hành gương mặt co quắp, thảm thiết chỗ đau để cho hắn phát ra như dã thu gầm thét, cái này gầm thét nếu nộ lôi nộ vàng, vang khắp ở bầu trời chiến trường. Thảm thiết đại chiến, ngay tức thì ngưng trệ một cái. Anh Nưu thanh âm. Trương Dịch Phong thân thể run rẩy, nghiêng đầu nhìn, khi thấy Nưu Hành hai tay bị người ngay cổ tay chém đứt, trong lòng một thảm, thật nhanh vọt tới, Hoàng Thiên Tinh, Lưu Cường, Lưu Cảnh Hoán các người giống vậy mặt đầy kinh hãi, theo sát tới. 3. Người đầu châu ánh mắt lạnh lùng, nâng lên sắc bén lưỡi hái thì phải đem Nưu Hành phân thây, lúc này, một đạo thanh âm non nớt đi đôi với bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, từ trên tường thành nhảy xuống, không chùn bước hướng Nưu Hành chạy tới, Nưu Tiểu Huệ mặt đầy đoạn tuyệt, chắn Nưu Hành trước người. Ở một chớp mắt kia, trời đất thật giống như dừng lại. Nưu Hành ngơ ngác nhìn xuất hiện ở trước mắt con gái, ấm áp chất lỏng bắn ở trên mặt, hắn thân thể phát run, giơ tay lên sờ một cái, đó là máu, máu màu đỏ, máu con gái. À không. Một đạo tuyệt vọng mà điên cuồng gầm thét, từ Nưu Hành trong miệng truyền ra, chói mắt màu vàng nguyên tố năng lượng từ giữa trời đất trừ ly, trăm tứ xuyên về biển vậy tràn vào Nưu Hành trong cơ thể, hắn trở thành người tiến hóa cấp 6, ngưng luyện ra hệ kim nguyên năng, hắn đột phá động tính so Bạch Linh còn lớn hơn, lộ ra thấy rõ, hắn thực lực cũng biết càng khủng bố. Bé Huệ. Nưu Tiểu Huệ thân thể bị người đầu châu lưới hái màu đen đâm thủng, hung tàn người đầu châu dùng lưỡi hái quét Nưu Tiểu Huệ thân thể dơ lên thật cao, lạnh như băng ánh mắt quét nhìn Nưu Hành, tựa hồ là đang cười nhạo hắn bất lực. Ngay vào lúc này, người đầu châu hoa mắt một cái quả đấm hàm chứa phái như vậy lực mạnh đem nó đánh bay ra ngoài, trên liêm đao Nưu Tiểu Huệ cũng bị đạo thân ảnh này cứu đi. Mắt gặp Nưu Tiểu Huệ bị Trương Dịch Phong cứu được, Nưu Hành nhanh chóng xông lại, muốn từ Trương Dịch Phong trong tay nhận lấy sắc mặt tái nhợt, đã rơi vào hôn mê con gái, nhưng là tay hắn nước, ôm không được. Lão Nưu, Lưu Cường bọn họ không đành lòng mắt thấy, hơi quay đầu, Trương Dịch Phong trong mắt cũng hiện lên bi thương nồng đậm, Nưu Hành công phu đầy đủ ở trên tay, bàn tay bị chém đứt. Hắn coi như là hoàn toàn phế, nhưng mà, thần kỳ một màn xuất hiện, Nưu Hành nâng tay lên cánh tay dũng động màu vàng nguyên năng, ở mọi người trợn mắt hốc mồm diễn cảm hạ, lần nữa ngưng tụ ra hai con ánh vàng rực rỡ bàn tay. Cái này hai bàn tay thật giống như vàng tưới xây mà thành, có thân thể cường tráng kim loại cảm nhận, từ Trương Dịch Phong trong tay nhận lấy con gái, phát hiện con gái chẳng qua là mất máu quá nhiều, không có nguy hiểm tính mạng, sinh vật chữa đang nhanh chóng trị liệu nàng thương thế. Cảm ơn. Nưu Hành thanh âm khàn khàn, rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, gặp Nưu Hành ôm con gái trở lại thành sinh mạng. Trương Dịch Phong bọn họ ánh mắt cũng nhìn về phía cái đó chém tổn thương Nưu Hành người đầu châu. Trong mắt hắc quang tràn ngập, nhìn thấu mắt thúc dục. Biến dị thể tên, không biết.